Chương 3861, Mạc Thanh Thanh hôm nay rất vui vẻ, có thể bắt Thanh Xà bộ tộc mặt mũi của, thậm chí còn có thể tìm xem suối quẩy. Này tuyệt đối có thể nói là Mạc Thanh Thanh người tuổi trẻ như vậy đáng giá nhất được khoe sự tình. Này rên lên cười nhỏ chuẩn bị đi nghênh tiếp em trai đâu, không nghĩ tới, này vừa tới thành trì cửa chính, tự đụng phải như vậy một mảnh nhân. Hả? Trước va vào ta còn có thể nói là bất ngờ, dù sao Mạc Thanh Thanh này bước đi cũng không mang theo con mắt. Nhưng này bắt ở bộ vị kia toán là chuyện gì xảy ra, hả? Còn tiện tay nắm một thanh chuyện này là sao nữa? Đồ lưu manh a, này Tử Vân Thành lúc nào xuất hiện dám đối với tự mình động thủ, mà còn không chút do dự chiếm chính mình tiện nghi tồn tại. Ở xem một chút người mặt, không có đặc thù gì, chính là ném đi ở trong đám người đều tìm không ra Phổ La đại chúng mà. Chờ chút, vẻ mặt này là chuyện gì xảy ra? Ngươi cái kia một mặt biểu tình hưởng thụ là thật lòng sao? Tự lớn như vậy đình đám đông bên dưới trực tiếp biểu hiện ra, còn có muốn hay không điểm Bích Liên, tỷ, chớ có toàn bộ người đều hóa đá, này gọi Long Dương thối chó không sẽ là cùng bọn họ Mạc gia có cái gì huyết hải thâm cừu đi, làm sao chuyện trùng hợp như vậy đều có thể bị đụng vào hắn, vừa rồi còn bị hắn mập nện một trận, hiện tại ngược lại tốt, không có trêu chọc đủ chính mình, cái tên này lại trêu chọc chính mình tỷ tỷ, đây là nên có bao nhiêu không biết lợi hại mới có thể làm ra như vậy đê tiện hạ lưu sự tình. Toàn bộ trên đường phố đông đảo tiên nhân cũng đều nhìn sững sờ, Tử Vân Thành đại tiểu thư, từ nhỏ đến lớn chỉ có nàng bắt nạt người khác phần, cơ hồ bị thành chủ đại nhân nâng trong bàn tay lớn lên nữ thần, cứ như vậy bị một đại chúng mặt tao đạp, tiểu tử. Ngươi nhất định phải chết, sau đó, chính là làm rối loạn toàn bộ Tử Vân Thành truy sát, đừng chạy. Ngươi có gan làm, đừng nhát gan thừa nhận, bản tiểu thư hôm nay nếu không đem ngươi tóm lại. Ta tự không họ Mạc, cấp tốc chạy như điên Long Dương quay đầu lại, nói, đại tiểu thư, lời này em trai ngươi cũng đã nói, ngươi hỏi một chút hắn hiện tại họ cái gì, người này a, thì là không thể miệng tiện, đặc biệt là ở bị đuổi giết thời điểm. Một giây sau, gần như sở hữu thảo phạt đại quân tựu đều gia nhập truy sát Long Dương tiến trình, tư thế kia, hận không được tại chỗ liền đem kẻ này xé nát toán, dừng một chút dừng lại, đột nhiên. Này vừa còn ở một đường chạy như điên Long Dương một cái đình trệ, quay đầu đầu đến, khoát tay chặn lại, kẹt kẹt, hầu như tất cả mọi người không phản ứng kịp Long Dương vào lúc này đến chiêu thức ấy, theo bản năng dừng bước, khá lắm, lần này xông đại họa, phù phù thanh âm ở đâu một khắc liên tiếp, này chúc các tiên nhân từng cái người dán vào người cứ như vậy như ông vỡ tổ liên bài ngã xuống, tư thế kia, là thật hoàn toàn nơi ở mông trong vòng mà còn không biết xảy ra chuyện gì, ai? Ngươi biết chúng ta vì sao đuổi hắn sao? Không biết, nhìn thấy người khác đuổi tự đi theo a, hả? Nghe nói đây là chúng ta đại tiểu thư phu quân, nhân gia hai người chuyện phía sau cánh cửa đóng kín quản chúng ta chuyện gì a? Ta có phải hay không vỗ mông ngựa vỗ tới tận đùi, từng trận nhỏ giọng nghị luận, lệnh nhất đằng trước, chưa bị liên lụy Mạc Thanh Thanh đầy đầu hắc tuyến, đây coi là chuyện gì xảy ra? Âm thầm, chính mình thành trì này con dân tự đem mình gả. Hơn nữa còn là gã cho như thế biến đổi hình thái, đều im miệng, về ta cút, nổi giận bên trong Mạc Thanh Thanh sớm đã không có hình tượng thục nữ, tư thế kia, đại có sư tử Hà Đông rống khí phách, tản đi, nhân gia hai người chuyện, chúng ta theo mù nâng cùng cái gì kình lực a, đông đảo tiên nhân nhất thời không còn hứng thú, tuy nói, bọn họ cũng hiếu kỳ cái tên này đến cùng có gì tốt, dĩ nhiên có thể dẫn được đại tiểu thư cũng vì đó chân thành, bất quá. Hiện tại đại tiểu thư đang ở nỗi nóng đây, hay là không đi đuổi hỏi thật hay, ngươi, chết chắc rồi. Gần như từng chữ nói đến, này Mạc Thanh Thanh tóc đều nhanh cho khí dựng lên, từ nhỏ đến lớn, ta làm Tử Vân Thành đại tiểu thư, tự không có bị lớn như vậy oan ức, có thể hôm nay, nhưng đêm trước mười mấy năm đều không bị oan ức tất cả đều cho bị toàn bộ, không đơn thuần là thuần khiết không còn, còn bị người chiếm tiện nghi, cho tới tự liền nghĩ cũng không cần nghĩ cũng biết. Này một truyền 10 10 truyền 100 tình huống hạ, ngày mai, việc này là có thể truyền khắp toàn bộ Tử Vân Thành, lão nương rốt cuộc là tạo cái gì nghiệp a, như thế một mực hôm nay năm xưa bất lợi, đụng phải hàng này, hôm nay ta nếu là không giết ngươi, đều có lỗi với ta danh tiếng. Gần như cắn răng nghiến lợi nói đến, này Mạc Thanh Thanh nhất thời hai mắt một đỏ, gần như để Long Dương có thể cảm nhận được cực hạn như vậy tiên linh khí, liền tựu bắt đầu từ trên người bạo phát. Hắn cũng không có sử dụng vào lúc này cái gì huyết mạch thiên phú sức mạnh, cũng không có lấy ra cái gọi là pháp bảo gì, tự như vậy sức chiến đấu toàn bộ mở đi tới Long Dương trước mặt, dự định tay không có đeo găng tay đánh ngã Long Dương, chịu chết đi. Đôi bàn tay trắng như phấn vung ra, này nhìn thấy được yếu ớt vô lực nắm đấm, trong đó tràn ngập như vậy nổ tung sức mạnh, nhưng lệnh Long Dương nhất thời hoảng sợ. Này đại gia tộc đệ tử liền chính là mọi người tộc đệ tử a, dù cho không dùng bất kỳ thiên phú thần thông, cũng không dùng tới bất kỳ pháp bảo nào, vẻn vẹn liền chính là quả đấm sức mạnh, đều cho hắn một loại không thể địch nổi cảm giác. Đúng, tự là không thể địch nổi cảm giác, cho tới ở đây trong khoảnh khắc, Long Dương liền tự cảm nhận được uy hiếp, trốn, có vẻ như căn bản là muốn tránh cũng không được. Cái kia ứng chiến, được rồi, này ứng chiến nếu là không bị đi chết mới là lạ chứ. Một giây sau Long Dương, ở đã không có nửa điểm do dự, cũng không thể tự đứng ở chỗ này bị động chịu đòn chứ. Ta nhưng không có bị tra tấn khuynh hướng, thiết đầu công, ân, vừa lên đến tự bắt đầu vận dụng chính mình sức mạnh mạnh nhất, ở đối mặt một loại tiên nhân thời điểm, này đến không cần phải, thế nhưng, ở đối mặt như vậy đối thủ, thậm chí có thể là địa tiên đối thủ thời điểm, nhưng là nhất định muốn làm, phù phù, hả, trong tưởng tượng đầu ván mắt hoa chân tâm tựu không có xuất hiện, cái kia chờ bị áp chế, hoặc giả nói là trực tiếp bị bắt tình hình cũng chưa liền như vậy phát sinh, ở thời điểm mấu chốt, đại tiểu thư nhìn thấy mình nắm đấm lập tức liền thật đụng phải Long Dương nháy mắt, nàng bắt đầu thoáng chết đi một ít, dù sao, bất kể như thế nào, ở đại tiểu thư trong lòng, này hả giận là nhất định muốn, nhưng là động thủ thật muốn tính mạng người, như thế nào trực tiếp đối với đầu người trên công kích, này còn không đến mức, có thể đón lấy tình cảnh đó, nhưng chân thực sinh sinh rung động vừa chạy tới mặt phàm đoàn người, chỉ nhìn thấy Long Dương cái kia thiết đầu công bởi vì đối phương quả đấm chết đi, một lần nữa đụng phải địa phương không nên đụng. Ân, tự là trước kia hắn nắm hai thanh địa phương, này, này thật đúng là một tự liền mệnh cũng có thể không cần dâm tặc a. Đa số người, ở đây khắc đều lòng tràn đầy cảm khái, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, thế nhưng có thể như vậy không thèm đến sĩ da mặt cùng tính mạng tồn tại, có thể như vậy người, không nói ở xà yêu kia đảo, tự liền ở tiên giới, cũng không nhiều gặp đi, này. Nhàm chán hiểu lầm, ở bị đánh ngất xỉu trước, Long Dương bất đắc dĩ nhổ nước bọt. Mơ mơ màng màng bắt đầu tỉnh lại, Long Dương phát hiện mình ở một cái to lớn hành cung bên trong, bốn phía đều là 10 phần cổ xưa gia cụ kiến trúc, mà bài trí trong nhà, càng thêm nghiêng về tiên giới đại lục phong cách, ta đây là ở đâu? Long Dương theo bản năng nghĩ muốn bò lên truy tìm chân tướng, nhưng phát hiện tự thân cả người trên dưới đều tràn ra một cổ mãnh liệt đau nhức, ở một cái chớp mắt này, hắn bắt đầu trở nên hơi khó có thể chịu đựng, nếu không phải là hắn lực ý chí vẫn tính kiên định. Chỉ sợ cũng như vậy đau nhất, đều có thể khiến cho ngất đi lần nữa, chính là hắn sao, ân ân ân, cha ngài có thể không nhìn thấy, lúc đó cái kia tình hình a, vị nhân huynh này có thể thật không phải là một loại uy võ, tự liền chết còn không sợ, đều phải chiếm tiện nghi, ta cảm giác a, đối với chị gái nhất định là chân ái, cũng không thế nào giọt, hai người này từ trước đến nay cũng không nhận thức quá, chẳng lẽ, đây là vừa thấy chung tình, ta nhìn a, ngài vẫn là nhọc lòng tác thành cho bọn hắn đi. Khổ như thế mệnh uyên ương, nếu là không tác thành, nói không chắc chuyện gì đều làm được. Thanh âm quen thuộc ở Long Dương vang lên bên tai. Ân, là chớ có thanh âm, cũng là chỉ có người này dông dài, mới có thể lệnh Long Dương bản không hề lay động nội tâm giấy lên một tia sóng lớn. Câm miệng, chớ có ngươi nếu như ở giám đồ nói một câu, lão nương hôm nay tự đem ngươi xé. Này, đây là cái kia nữ ma đầu âm thanh, một cái cơ linh lệnh Long Dương cả người toát ra mồ hôi lạnh, cho đến ngất đi trước. Hắn cũng đều vẫn rõ ràng nhớ được mùi tử kia, thật giống như đãi ngộ khủng long bạo chúa cái một loại quyền cước, là thật đau a. Thanh Thanh, không phải cha nói ngươi, ngươi một cô gái gia gia, có thể hay không đừng động một chút là lão nương, ngươi này không ai thèm lấy, không phải là không có lý do, nhớ năm đó ta và ngươi mẹ, ngạch, lúc này Long Dương cuối cùng cũng coi như hiểu, cái kia chớ có vì sao biết như vậy lời nói, này cảm tình là di truyền a, các ngươi. Các ngươi có thể hay không nói cho ta? Rốt cuộc muốn xử trí ta như thế nào? Yếu ớt nhỏ giọng hỏi một câu, mà nhìn ba người đã đi vào, chẳng biết vì sao, luôn luôn không sợ trời không sợ đất Long Dương, giờ khắc này trong lòng đó là một điểm sức mạnh đều một có, đùa gì thế, dù sao cũng là chính mình trước tiên chiếm tiện nghi, nếu thật là nghĩ đem mình ở lại chỗ này làm áp trại tướng công, có vẻ như, lấy năng lực của mình bây giờ cùng thủ đoạn, phản kháng cũng vô dụng đi. Đáng thương ta giọt là tiểu mộng cơ a, nếu như biết ta ở nho nhỏ này yêu xà đảo trên thành thân, có thể hay không nháy mắt nản lòng thoái chí quy y xuất gia, này, đây chính là ngươi nói thà chết cũng phải bảo vệ tình yêu tiểu hoàng chó. Tại sao ta cảm giác có chút kinh sợ a? À? Đừng theo có loại bị gạt cảm giác, sớm biết chính mình con trai này vô căn cứ, ta tựu không nên tin tưởng hắn a. À? Đúng đúng đúng. Ta chính là cái kia tiểu hoàng chó, huyết thống không thuần, tiềm lực không hề, tựu cả kia cái gọi là tầm bảo thiên phú đều là người khác cho áp đặt trên gây phiền toái cho ta. Ngài nói đúng, ta nào dám cùng dại vọng tưởng đi trèo cao các ngài đại tiểu thư a, à, đây hoàn toàn không môn đăng hộ đối mà. Ngài, ngài tựu giơ cao đánh khẽ, thả ta rời đi thôi. Vội vàng bò lên, Long Dương không có tiết tháo chút nào này tự thuận trang ba nhận túng, đùa gì thế, thật muốn để chính mình cưới vị này sư tử Hà Đông, vậy sau này còn có cái gì ngày sống dễ chịu, một cái khó chịu, đánh một trận tướng công hả giận sao, Long Dương, gần như lôi kéo giống như rít gào lên, Mạc Thanh Thanh không biết vì sao, vừa nhìn đến tấm này tiện hề hề mặt tự giận không chỗ phát tiết, huống hồ, cái tên này còn đối với mình tránh chi như xà hạt, ta nhìn ngươi đây là gân cốt nới lỏng không đủ. Còn nghĩ ở ngất đi một lần thật không? Chui nắm nắm đấm, này Mạc Thanh Thanh cũng không cố được ở chính mình lão tử cùng đệ đệ trước mặt giả bộ hình tượng thục nữ, tư thế kia, phản phất một giây sau, ở đây tựu sẽ trở thành chiến trường giống như, được rồi, nha đầu ngươi cho ta lùi đi sang một bên, đừng sợ hãi khách của chúng ta, rốt cục, nhìn thấy được làm sao cũng không được pha cái kia đừng theo mở miệng quát bảo ngưng lại, ở đây sao làm ầm ĩ xuống. Hắn này toàn bộ thành chủ phủ cũng có thể bị bọn họ phá hủy. Lại nói, ngươi cái kia nhân tiên hậu kỳ thực lực, còn thật không nhất định là trước mặt vị tiểu huynh đệ này đối thủ. Có một câu, lệnh Mạc Thanh Thanh triệt để không phục. Bất quá nghĩ lại một nghĩ, còn thật chính là như vậy. Có lẽ, nàng cực hạn bạo phát tiềm lực, đem tự thân tăng lên tới địa tiên cảnh giới, còn có thể cùng trước một dạng đánh tơi bời Long Dương. Thế nhưng thường quy hình thái, này căn bản tựu không khả năng dính hắn nửa điểm lông tơ. Đệ đệ mình có thể chính là như vậy một ví dụ sống sờ sờ, đến hiện tại cái này còn sưng mặt sưng mũi đây, cho tới này con chó vàng rốt cuộc là từ đâu tới thực lực cùng thiên phú, Mạc Thanh Thanh hết sức là tò mò, nhưng cũng không có hỏi ra, tiểu huynh đệ, không cần sợ, chúng ta Tử Vân Mãn xà bộ tộc từ trước đến nay đều là nhất giảng đạo lý, ngươi lẽ nào không có phát hiện, ở chúng ta phát hiện ngươi, mà tìm tới ngươi phía sau, cũng không có trực tiếp giao cho yêu xà đảo cao tầng sao. Phải biết, ngươi hiện tại, nhưng là ở yêu xà đảo treo hào nhân vật, đi tới Long Dương trước mặt, lúc này đừng theo 10 phần vẻ mặt ôn hòa, loại trừ hơi hơi dài dòng một điểm, cái này người, ở Long Dương trong cảm giác, vẫn thật là không có nửa điểm tật xấu, tiền bối, ngài có chuyện gì, hoặc có lẽ là ngài đối với ta có yêu cầu gì hòa hợp làm, cứ nói đi, ta không phải như vậy người không nói phải trái, nếu ngài không có đem ta giao ra, này nên vì ngài làm, tự nhiên ta cũng sẽ không hàm hồ. Hít sâu một hơi, hắn rốt cục có thể bình tĩnh đàm luận, cho tới hiện tại này còn chưa tới đề tài chính, khoan hãy nói, tự liền Long Dương chính mình cũng có chút nóng nảy, dù sao, đây là liên quan đến chính mình phía sau vận mệnh sự tình, lời nói khó nghe, nhân gia một cái yêu xà đảo đại lão cấp bậc người tồn tại, thật muốn mạng của mình, chính mình tự liền một chút sức phản kháng cũng sẽ không có, ta cái kia bất thành khí nhi tử trước làm tự rất tốt. Ngươi lấy ta Tử Vân Mãn xà bộ tộc khách khanh thân phận trước tiên ở yêu xà đảo sinh sống một đoạn thời gian, giúp chúng ta tìm kiếm một ít bảo tàng, dĩ nhiên, hưởng ứng, chúng ta cũng sẽ cho ngươi nhất định thù lao, cho tới lúc nào có thể trở về tự do, vậy liền muốn nhìn, ngươi bản lĩnh của chính mình, tất cả lấy khách khanh thân phận làm chuẩn, trẻ tuổi khách khanh mà, có thể ở đây toàn bộ yêu xà đảo bộc lộ tài năng đầu giác, đại biểu yêu xà đảo xuất chiến cái khác hòn đảo, liền tự triệt để tự do. Muốn đi nơi nào cũng có thể, rất đơn giản điều kiện cùng tuyệt không toán quá kém thái độ, cho tới hiện tại, Long Dương ép căng tựu không có lý do cự tuyệt, ừm. Cho tới ngươi cùng tiểu nữ sự tình mà, ý của ta là, không muốn gấp như vậy quyết định, trước tiên khắp nơi nhìn mà, cho tới lúc nào kết hôn, chính các ngươi quyết định, chúng ta những người lớn tuổi này, tựu không ngang ngược can thiệp, cái gì gạo, Long Dương hóa đá, đây là cái gì thao tác, họa phong nhất chuyển. Làm sao lại kéo tới chính mình cùng cái kia khủng long bạo chúa cái trên người? Còn việc kết hôn, đáng sợ yêu xà đảo, đáng sợ một đám Tử Vân Mãn xà a. Chờ chút, tiền bối. Ta cùng ngài khuê nữ, là thật, lời còn chưa nói hết, chỉ nghe một tiếng hét lớn, lớn mật Long Dương, ngươi thật làm ta Tử Vân Mãn xà bộ tộc dễ bắt nạt sao? Ăn no căng diều này liền chuẩn bị không nhận trướng. Có tin hay không lão tử hiện tại liền đem ngươi trói lại đưa vào động phòng. Mấy ngày sau, Long Dương rốt cục ở thành trì này bên trong đâu vào đấy hạ xuống, hắn đối ngoại thân phận là một cái xà yêu đảo ngoại tộc khách Khanh Dương, cho tới là cái gì tộc quần, được rồi, hắn như vậy bản thể trên bản chất tựu không có gì lựa chọn, Kim Quang ngao, cho tới rốt cuộc là có phải hay không thật sự có người sẽ tin tưởng, cái này cũng không biết được, kỳ thực chân chính bất kể là cao tầng vẫn còn có chút bối cảnh tiên nhân, một cái nào lại không biết hắn thân phận thật sự cùng chuyện này bản chất đây. Dù cho coi như cùng với tương ứng thanh xà bộ tộc, phỏng chừng nếu như nói hoàn toàn không biết, này cũng đều là chuyện không thể nào. Mọi người chỉ bất quá chỉ là ở bề ngoài làm bộ không biết, bởi vì hắn Long Dương hiện tại cũng là có người bảo hộ tồn tại, lén lút định sẽ hạ thủ mà thôi. Dù sao cũng, chỉ muốn mọi người ở bề ngoài hòa hợp êm thấm, là nhất định sẽ không có người đi vạch trần hắn Long Dương bản thân thân phận. Dù sao, một con chó vàng, thậm chí tự liền yêu khuyển bộ tộc đều không phải là... Nhưng lệnh thanh xà bộ tộc trên tay hắn gần như ăn hạ thiệt lớn, này cũng vốn cũng không phải là cái gì ló mặt sự a. Cho tới này Tử Vân Mãn bộ tộc, đối với hắn thái độ gì, bây giờ Long Dương cũng coi như là nhìn ra rồi. Chân chính thiếu chủ chớ có đến là cùng hắn quan hệ không tệ, đại có một bộ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã cảm giác, cho tới Mạc Thanh Thanh, được rồi, từ khi chuyện kia phía sau, đối với chính mình tự trước sau không phải mũi không phải mắt, tên kia hận không được mỗi một lần nhìn thấy chính mình. Một đôi mắt đều có thể ăn thịt người giống như được, hắn này thuần khiết xem như là bị hủy đủ rồi, cái này cũng chưa tính, chuyện như vậy ở Long Dương ở đây lại vẫn bị hắn ngôn từ cự tuyệt, nữ nhân a, ta có thể từ chối ngươi, không lọt mắt ngươi, nhưng ngươi nếu là dám không lọt mắt ta, vậy ngươi sẽ chờ đi chết đi, đây quả thực là thù không đợi trời chung a. Ngày hôm đó, cùng thường ngày một dạng, Long Dương vẫn là tới thời gian kết thúc tự thân tu luyện, những năm gần đây, hắn người tu luyện phương diện, trước sau đều là 10 phần có hoạch định, mỗi ngày đã tọa tu luyện mấy giờ, phía sau đoán thể, ở chi sau tiếp tục tu luyện tiên nhân pháp thuật, mà hiện tại, thì lại nhiều hơn một hướng về thần thông, chính là vậy chính hắn đều cảm thấy được có chút không bỏ ra nổi thai diện thiết đầu công, còn thật đừng nói, hắn cái kia đầu là thật sắc, cho tới dù cho coi như đến hiện tại, đầu chó cũng không bị người từng làm bị thương, đại có một loại không biết là cái gì thiên ngoại kim loại tạo nên cảm giác, cho tới tu vi, được rồi. Mãi cho đến hiện tại cũng không có cái gì đột phá cực hạn, nhân tiên trung kỳ, mỗi lần tu luyện tới thời khắc mấu chốt cái kia tiên khí thì dường như đá chìm đáy biển, đến rồi trong đan điền ở không một tiếng động, chẳng lẽ phía trước tất cả cảm giác đều là ảo giác? Nếu như ta thật có như vậy huyết mạch, cái kia kèm theo cũng nên là cường hãn thiên phú a, có thể hiện tại này nhưng không có nửa điểm thiên phú cường đại dấu hiệu, đến cùng là chuyện gì xảy ra, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút do dự, bất quá. Chấm dứt ở đây, hắn đến cũng không có chút nào như vậy tìm tới chân tướng dấu hiệu, ai, tu luyện xong tựu đi ra, bản tiểu thư có chuyện tìm ngươi. Này không, Long Dương này vừa mới vừa đứng lên, chỉ nghe ngoài cửa một cái hơi có chút nóng nảy âm thanh liền tựu bốc lên, hả? Con mụ này tìm ta làm gì? Không nên là vừa nhìn đến ta tựu truy sát sao? Theo bản năng, Long Dương cái cổ co rụt lại. Nói thật ở đối mặt cô nương này thời điểm hắn là thật có chút kinh sợ, từ nhỏ đến lớn, tự chưa từng thấy Mạc Thanh Thanh như vậy dũng mãnh đàn bà, đây chính là ngược lại trở mặt, tự liền cha mình cũng dám chỉ vào mũi mắng cường hãn nữ nhân a. Cũng là khi đó, Long Dương cuối cùng cũng coi như biết rồi đừng theo đến cùng vì sao biết như vậy vội vã đưa nàng gả ra ngoài, như vậy tính cách, như vậy hung hãn diễn xuất, muốn tìm cái phục vị hôn phu, e sợ thật sự không dễ dàng đâu, tốt không dễ dàng nắm lấy một cái. Có thể từ bỏ mới là lạ chứ, nếu không phải là ngày đó Mạc Thanh Thanh một trận thoá mạ đem đừng theo cho mắng bối rối, phỏng chừng cái kia chuyện hư hỏng, còn thật thì có thể như vậy quyết định, tuy rằng người trong cuộc đều liều chết không theo, chuyện gì? Trước đó Thanh Minh Hà, ở chuyện kia trên, ngươi lập trường của ta là nhất trí. Đứng dậy, đi ra cửa bên ngoài Long Dương trước tiên này liền tự giải thích một câu, này không giải thích ngược lại tốt, một giải thích. Bản trong lòng ít nhiều còn có chút lòng ấy nấy Mạc Thanh Thanh nhất thời thiếu chút nữa thì nổ. Bất quá, ngược lại nàng đến cũng chưa từng trực tiếp tức giận, mà là hít sâu một hơi, nói, trước ta lão tử không phải nói ngươi bản lĩnh thật sự so với ta mạnh hơn sao, này không, tìm mấy cái trong tộc vẫn tính có thể hậu bối cùng ngươi luận bàn một cái, cùng luận bàn thương thảo, cũng coi như là bù đắp nhau mà, dù sao, này tu hành a, vẫn là thực chiến tới có ý nghĩa nhất, nói xong. Cô nàng này khóe miệng dần hiện ra vẻ mỉm cười, chính mình ỷ vào đại tiểu thư thân phận đương nhiên là có thể đánh no đòn này không biết xấu hổ một trận, thế nhưng, một trận phía sau nhưng là ở không có cơ hội a, Ở nói thế nào, này cũng đều là cha mình khách nhân, thế nhưng tìm một so tài từ đầu, cái này coi như hoàn toàn khác nhau a. À. Tuy nói, này trong tộc trẻ tuổi bên trong, đại đa số đối với nàng cũng đều vẫn là kiên kỵ Mạc Thâm, nhưng là bất kể như thế nào, khẩu vị nặng cũng không phải không có a. À. Muốn nói nàng một có một cái vây quanh, đây là căn bản không thể, mà trước mấy ngày tin tức kia vừa truyền ra đi, Mạc Thanh Thanh cái kia chút vây quanh, cũng đều từng cái rêu rao lên muốn giáo huấn hắn một trận đây. Hiện tại vừa vặn có cơ hội này, lại có thể giáo huấn này chết biến thái, Mạc Thanh Thanh thậm chí tự liền do dự đều không do dự, trực tiếp bắt đầu quạt gió thổi lửa dựng võ đài, so với ai vội vàng đều tích cực. Này, ta vừa mới đến Tử Vân Mãn bộ tộc, có phải là không quá thích hợp a? À? Long Dương nơi nào không biết này người đàn bà đanh đá có chủ ý gì, lập tức lắc đầu cùng trống bỏi giống như được, đùa gì thế, ta coi như là có chút xấu nước. Nhưng cũng còn không có ngu đến mức muốn lên đài đi tự ngược mức độ, không có gì không thích hợp, cứ quyết định như vậy, trong những người đó, có thể một có xà tộc thiên kiêu hết. Nở nụ cười, nhân gia nữ ma đầu một câu nói, liền trực tiếp đứt đoạn mất Long Dương chạy trốn ý nghĩ, uy hiếp, đây là trần trụi uy hiếp, chính mình này nếu thật là không đáp ứng, phỏng chừng lần kế tiếp, đối mặt mình chính là xà tộc thiên kiêu, đám người kia, hận không được hiện tại tự giết chết chính mình. Nếu như cô nàng này thả ra lời đi, khó bảo toàn tánh mạng này đến khả năng không đến nổi, thế nhưng chịu khổ đầu, tuyệt đối muốn so với này cái gọi là giao lưu luận võ nhiều hơn nhiều. Ồ, trước đây mấy ngày còn ở đâu gọi đánh tiếng kêu giết, hiện tại đến ra đôi vào đúng rồi a, à, chị gái, phát triển khá nhanh a. À. Đúng lúc, một cái tiện tiện âm thanh từ hai người vừa tới lôi đài thời điểm liền tự bốc lên, giọng nói kia bên trong, trêu chọc chi vị mười phần nồng nặc, ầm. Mạc Thanh Thanh đi tới chính là một chân to, chính mình thân đệ đệ, làm sao đánh đều nhìn tâm tình mình, ta thực sự là ngày chó, làm sao lại có thể có ngươi một em trai như vậy. Đầy năm lệ khí Mạc Thanh Thanh hận không được bóp chết hắn, đánh đệ đệ phải thừa dịp chào buổi sáng a, cái gì gạo, tỷ, thương thiên a, đại địa a, nhân tâm không già a, thế đạo gì a, chuyện khi nào, này mấy ngày ta không thấy ngươi đi phòng của hắn a, ầm. Lão nương hôm nay không đánh chết ngươi thì không phải là ngươi thân tỷ. Nổi giận dưới Mạc Thanh Thanh, lệnh toàn bộ Tử Vân Thành đều run rẩy. Bản còn nóng lòng muốn thử, thậm chí nghĩ muốn ở tràn diện này bên trên trước mặt mọi người nói cho Long Dương, ngươi không xứng với chúng ta đại tiểu thư, chỉ có chúng ta những người trẻ tuổi tinh anh mới xứng với cái kia chút tiên nhân. Giờ khắc này chính từng cái hoàn toàn thạch mất hết đi. Cái gì gạo, đại tiểu thư đều chính miệng nói rồi câu nói kia, này thuyết minh cái gì? Ô ô ô, chúng ta sau đó là không có cơ hội đó sao, cái này còn đánh rắm a? À? Coi như đánh no đòn hắn một trận, đại tiểu thư này thuần khiết cũng không về được, ngươi đưa ta băng thanh ngọc khiết đại tiểu thư trở về, đánh đập một trận đệ đệ sau, Mạc Thanh Thanh dậm chân một cái, nhất thời, này chung quanh những cái được gọi là thiếu niên thiên kiêu, từng cái cũng đều không nói, mà nhìn đại tiểu thư như bây giờ vẻ mặt, được rồi, này nên trên vẫn là muốn nhắm mắt lại a. À? Dù sao cũng này mấy thiên đại tiểu thư danh tiếng xem như là bị hủy xong, hay là hắn thân đệ đệ cho hủy diệt, nhiều hủy một lần, có vẻ như cũng không có gì, ai. Tiểu tử, nghe nói ngươi thực lực rất mạnh, này mới vừa đến Tử Vân Mãn bộ tộc, liền tự lấy được khách khanh thân phận, nghĩ muốn ngồi vững vàng thân phận này, không phải là dễ dàng như vậy. Đến đến, tới cùng lão tử luận bàn một phen, để lão tử nhìn, ngươi rốt cuộc hay không có làm khách khanh thực lực, này bày ở ngoài sáng. Đương nhiên cùng trong nội tâm là hoàn toàn bất đồng, cũng tỷ như này hiện tại, bọn họ này rõ ràng là không cam lòng tiểu tử này bại phôi đại tiểu thư danh tiếng, thậm chí thật có thể cùng đại tiểu thư tập hợp một đôi, thế nhưng, võ đài trên cũng không thể nói như vậy, tùy ý tìm một mượn cớ, hoặc là trực tiếp không có mượn cớ ta chính là nhìn ngươi khó chịu ngươi lại có thể thế nào, dù sao cũng tuyệt khẩu không đề cập tới đại tiểu thư sự tình là được rồi, không thấy đại tiểu thư hiện tại đã đến vô cùng phẫn nộ ranh giới. Long Dương là thật không muốn lên đi a, à, đùa gì thế, bây giờ có thể đứng ở trên lôi đài, cái kia không phải cái gọi là thiếu niên thiên kiêu, như vậy tiên nhân thật là không phải là mình đơn giản tựu có thể đối phó a. À. Bất quá, mà ở liếc mắt nhìn cái kia nữ ma đầu, cuối cùng Long Dương vẫn là thỏa hiệp, bị ngược tóm lại so với có nguy hiểm đến tính mạng này ắt phải tốt hơn nhiều, vì sinh tồn, vì đón lấy tự do, nỗ lực đi phấn đấu đi, từng bước một đi tới cái kia võ đài. Mà nghĩ một cái phía sau chính mình có lẽ sẽ xuất hiện bi thảm vận mệnh, Long Dương chính là cười khổ một hồi, xem ra chính mình này trong số mệnh A, tóm lại là vĩnh viễn không chiếm được công chính đối đãi. Này mới vừa đến những nơi khác, tiếp xúc cô bé thứ nhất tử đây tột cùng là cái thứ đồ gì a? Chân núi nữ nhân là con cọp, ừ, ta mộng cơ tiểu khả ái nói một chút cũng không sai, mà ở quay đầu lại liếc mắt nhìn cái kia Mạc Thanh Thanh trên mặt quỷ mị tiểu đồng, Long Dương này trong lòng tự lại là một cái rùng mình, phách lối cái kia tiên nhân vừa nhìn Long Dương lên trước, này khóe miệng cười gằn cũng thay đổi được càng thêm mãnh liệt, bất kể như thế nào, dù cho coi như là chú ý một trận Long Dương hả giận, này đối với hắn mà nói cũng đều là hoàn toàn không có so với vui sướng sự tốt bất hảo, càng đừng nói có thể ở đại tiểu thư trước mặt ló mặt. Thứ tư, thông văn mãn tộc thành viên, tiên nhân hậu kỳ tu vi, xin nhiều chỉ giáo, dù cho coi như trong lòng ở làm sao nghĩ trực tiếp đi tới một quyền co Long Dương, này nên thủ quy củ nhưng vẫn là muốn thủ, quay về hắn liền ôm quyền, tuần này ba trong lòng, vẫn luôn đang tính toán làm sao không quá đáng tình huống hạ, để tiểu tử này tốt đẹp ăn một bữa khổ cực đây. Dương Kim Quang Ngao tộc, đột nhiên, này Long Dương hai mắt Kim Quang lóe lên, toàn bộ người tại chính mình nói được nửa câu thời điểm, liền tự xông thẳng mà đi, tốc độ kia nhanh giống như một đạo thiểm điện, thẳng đến đối phương mà đi cho tới ở đây gần như tất cả mọi người, cũng không từng trước tiên phản ứng lại, đồng dạng, trong này cũng bao quát cái kia thứ tư, một sát na, hắn chỉ cảm thấy một luồng kình lực gió thổi qua, sau đó, một luồng mãnh liệt tiên linh khí bao vây nắm đấm tự thẳng đến chính mình lồng ngực, trốn không thoát, sát, bất cẩn rồi, đây là cái kia thứ tư ở bay ngược ra ngoài trước Duy vừa nghĩ tới vài chữ, phù phù, đòn đánh này Long Dương vẫn chưa có nửa phần lưu thủ, thậm chí ở đâu chớp mắt liền tự dùng hết tự thân có thể điều động nhất đại sức mạnh, chỉ nhìn thấy cái kia thứ tư thật giống như một như đạn pháo trực tiếp bắn mạnh loại trừ, tiếp xúc được này bên cạnh lôi đài cột gỗ đường kính gãy vỡ. Ở đâu ngoài sàn đấu thành đá cẩm thạch mặt đất càng là trong khoảnh khắc liền để lại một đạo rất sâu câu mây, ta, này mới có phản ứng thứ tư, cái kia gọi một cái giận không nhịn nổi, có thể làm hắn hiệp nữ cương phải tiếp tục đứng lên, đem cái này hoàn toàn không muốn da mặt da hỏa cho triệt để xé nát thời điểm, chỉ cảm thấy một luồng thống khổ bắt đầu từ lồng ngực kéo tới, toàn bộ người không nói một lời, ngoẹo đầu này liền liền chết ngất, ân, thuấn sát, hoàn toàn căn bản không chưa từng có nửa điểm ngoài ý muốn thuấn sát. Từ đầu đến cuối, tuần này ba thậm chí tự liền Long Dương y phục giác đều không có đụng tới, một quyền, vẻn vẹn chính là một quyền, liền tự giải quyết hết ở người nào xem ra, tuyệt đối xem như là cường địch đối thủ, ta đệt, vô số người, tâm hạ hiện tại cũng có vô tận thô tục nghĩ muốn mắng ra, gặp đồ vô liêm sỉ, nhưng là bọn hắn vẫn thật là chưa từng thấy Long Dương thứ đồ vô sỉ như vậy, không phải nói xong rồi luận bàn tỷ thí sao, hoàn toàn không theo quy tắc xuất bài a. Dù cho thời khắc này Long Dương cú đấm này vẫn tính kinh diễm, theo bản năng, gần như sở hữu tiên nhân, có thể nghĩ tới phản ứng đầu tiên chính là, cái tên này là thật không biết xấu hổ, tự liền vẫn cùng Long Dương quan hệ không tệ chớ có, giờ khắc này cũng đều là giật giật khóe miệng, hắn xem như là nhìn ra rồi, chính mình trước bị kẻ này đánh no đòn, không phải không có lý do, ngươi nếu có thể hoàn toàn kéo hạ da mặt, căn bản không để ý hình tượng cùng người khác đánh giá. Ngươi cũng có thể ở khác người không phản ứng kịp trước đường kính mập đánh người ta. Bất quá, loại thần công này, có thể không phải người bình thường nghĩ muốn tu luyện liền có thể lấy tu luyện ra được. Không tính, tuyệt đối không tính. Ngày bên dưới cái kia có như vậy luận bàn phương thức, dương ngươi còn muốn điểm mặt sao? Như thế đánh, thắng mà không vẻ vang gì. Đài hạ chúng hơn cao thủ ở một cái chớp mắt này hầu như cũng bắt đầu tạt qua, đánh lén, mà vẫn là như vậy hoàn toàn để người không thể phản ứng đánh lén. Một người này không biết xấu hổ như thế có thể đến như vậy trình độ, ta thắng, không phải sao, Long Dương lạnh lùng nói, tự hồ là ở nói một cái không quan trọng sự tình, nhưng câu nói này, nhưng vẫn là lệnh xung quanh tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, đúng vậy, không quản hắn dùng dạng gì thủ đoạn vô liêm sỉ, hắn thắng, đây chính là không tranh thử xem, ngươi nếu như thông suốt tính ra da mặt, như vậy đi thắng, mà còn chưa để ý người khác đánh giá, ngươi cũng có thể làm như vậy a, sở dĩ. Lúc này đại đa số cao thủ, dù cho tự vạn phần phẫn nộ, nhưng cũng không nói ra được một câu phản bác, nhân gia thắng tự thắng, bất luận trong này thủ đoạn có phải là quang minh chính đại, cũng đều giống nhau thắng, ta tới gặp gỡ ngươi. Hét lớn một tiếng, một cái chừng 20 tuổi thanh niên rốt cục không nhìn nổi, nhẫn hạ lửa giận ngập trời, vừa lên đến, này liền tự điều động linh lực, chớp mắt, hắn quanh thân bắt đầu treo ngược vài thanh tiên kiếm, trường bào không gió mà bay, tiêu sái. Phiêu giật mà khí thế mười phần, kiếm tiên, dù cho Long Dương trước đã có chút chuẩn bị tâm lý, ở đây đem sẽ xuất hiện không ít hảo thủ, thậm cho tới mình có thể hay không chịu đựng được đây đều là ấn số. Nhưng làm kiếm tiên loại này tồn tại xuất hiện thời điểm, hắn nhưng vẫn là không có từ trước đến nay run sợ run rẩy. Đây chính là bản thân vì nhân loại tiên nhân xuất sắc nhất chiến lực. Thông thường mà nói, yêu tiên rất ít sẽ ra kiếm tiên loại này hình tiên nhân, nhưng mỗi lần xuất hiện, cái kia không giàu sang thì cũng cao quý lại không nói, càng thêm giàu cực mạnh bối cảnh cùng thực lực, chờ bị đánh đi này không biết xấu hổ. Lần này nhìn ngươi có thể dùng thủ đoạn gì? Không ít người, vào đúng lúc này cũng bắt đầu điên cuồng kêu gào. Bọn họ xem như là thấy rõ, này Long Dương chính là mức cực hạn vô liêm sỉ gia hỏa, thật đến rồi chiến đấu thời điểm cái gì âm chiêu cũng có thể dùng đi ra. Một khi bị hắn tóm lấy trục bánh xe biến tốc, cái tên này hoàn toàn thì sẽ không bận tâm da mặt cùng hình tượng của bản thân, làm sao có thể thắng làm sao tới. Đối thủ như vậy, ở rất nhiều người trong mắt nhưng là khó dây dưa nhất, bởi vì người ta cũng đã liền da mặt cũng không cần, ngươi nhưng phàm là hơi có chút tranh giới cuối cùng, đánh giá kế đô hết sức tan vỡ. Mà hiện tại, kiếm tiên ra tay, chiến đấu này còn có hồi hộp sao? Ngươi coi như là ở làm sao vô liêm sỉ, ở thực lực tuyệt đối cùng thủ đoạn bên dưới, kết quả của nó cũng đều đem sẽ đã định trước. Như vậy khí thế, như vậy cao thủ, chẳng lẽ hắn Long Dương còn có thể đùa nghịch hoa chiêu? Không nghĩ tới, thứ hai liền tựu khó giải quyết như vậy. Xem ra, dùng mánh lới đầu là ở đã không có đường ra, là ngươi buộc ta. Đột nhiên, thời khắc này Long Dương cả người khí thế cũng đồng dạng tăng lên. Xác thực, hắn lần này cho người cảm giác là rốt cục không đang đùa hoa chiêu, như vậy tư thế cùng trạng thái, bất luận đi tới một bước nào, này cũng đem sẽ bùng nổ ra hắn toàn bộ thực lực. Này, phía trước hắn chẳng lẽ ở ẩn giấu thực lực? Loại khí thế này là chuyện gì xảy ra? Theo bản năng, không ít người lui về phía sau hơi co lại, trong lòng bắt đầu âm thầm vui mừng chính mình không có trực tiếp nhảy đi tới hoa ngược. Cái tên này vô liêm sỉ quy vô nhục nhã, thế nhưng trong bụng mặt thật sự có hàng A, hành gia vừa ra tay liền biết có hay không có, nếu như hắn thực lực bản thân không được, thì lại làm sao có thể đứng ở đây võ đài trên đây. Bao nhiêu tiên nhân, bản còn đánh chiếm tiện nghi tâm tư, dù sao chỉ cần đánh ngã này Long Dương, chính mình cũng là có thể ở đại tiểu thư trước mặt ló mặt, cố nhiên không có tác dụng gì, này cũng đều là một cái biểu diễn mình cơ hội tốt A, nhưng lần này vừa nhìn, này Dương khí thế như vậy quả thực thì không phải là bọn họ hết sức so sánh, ở lên đài đi, bọn họ thật sự là có thể thắng, thật sự là có thể nhặt lấy tiện nghi sao. Bao nhiêu tiên nhân bây giờ trong lòng tựu cũng đã không còn sức mạnh, yên lặng nhìn này võ đài, kêu gào cũng tốt, vẫn là cái kia chút xem thường cũng tốt, phản phất đều đã hoàn toàn biến mất, có thể lấy ra bản lĩnh thật sự, cái này tự nhiên tốt nhất, tựu để ta xem một chút, ngươi cái này bị thành chủ coi trọng hậu bối, đến cùng có bực nào mạnh mẽ năng lực. Trường kiếm xoay ngang, hắn vậy bốn phía ánh sáng bắt đầu biến được càng ngày càng mãnh liệt lên, hôm nay hắn, muốn một trận chiến dương danh, đặc biệt là ở đây dạng đường đường chính chính thực lực so đấu hạ, tuyệt đối là thể hiện ra thủ đoạn mình cơ hội tốt nhất, ta lên, soạt. Một cái pháp ấn ngưng tụ, sau lưng hắn mấy thanh phi kiếm này liền tự hư không trôi nổi, trung trung rẩy rẩy tản ra khiếp người ánh sáng, một giây sau, phi kiếm kia dường như lưu quang một loại bắt đầu bắn thẳng đến Long Dương. Ở trong nháy mắt này, Long Dương đường kính nhất thời cũng cảm giác được sau một lúc lưng lạnh cả người, như vậy tốc độ, gần như vậy ư ở hoàn toàn khống chế phi kiếm, một cái xuất hiện vài chui, chuyện này quả thật thì không phải là một loại tiên nhân có thể tưởng tượng tình hình A, nhưng một mực phát sinh đến rồi trước mặt chính mình, mà hướng về phía vẫn là chính mình, đòi mạng A, tiên nhân bản bản, lão tử không phát uy, ngươi nghĩ ta mèo ốm A, cắn răng, Long Dương thuận thế liền tự bắt đầu chống lại. Một trận kim hoàng ánh sáng từ đứng dậy trên bắt đầu bốc lên, cũng là ở đâu phi kiếm khối đến trước mặt mình một chớp mắt kia. Long Dương thân hình bắt đầu thay đổi, mà bản thân nhìn thấy được ăn mặc còn 10 phần sa sút quần áo, ở dây tiếp theo biến thành một bộ uy vũ hùng tráng khôi giáp. Đúng, chính là khôi giáp, nhìn thấy được có lẽ cũng không phải là rất là thần võ, thế nhưng ở khôi giáp xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn toàn bộ trên người cái kia sợi phòng ngự kim quang, nhưng một bên dưới càng thêm nồng nặc. Đại có ở đâu một sát na biến đổi thành càng thêm mạnh mẽ tiên nhân cảm giác, tiên khí, phòng ngự loại hình tiên khí, theo bản năng, bao nhiêu tiên nhân bắt đầu kinh ngạc thốt lên, bọn họ không thể không gặp tiên khí, đặc biệt là bản thân này chúc các tiên nhân từng cái xuất thân đều rất tốt, đối với tiên khí, cái này tự nhiên cũng đều giống nhau cũng không không quen, thế nhưng, phòng ngự loại tiên khí coi như là ở trong mắt bọn họ, này cũng đều là cực kỳ ít ỏi. Cho tới coi như là bọn hắn cũng đều rất khó tiếp xúc được đồ vật A, không phải nói, này chỉ là một bối cảnh rất là đơn giản khách khanh sao? Làm sao vừa ra tay tựu như vậy trâu bò, trực tiếp phòng ngự loại tiên khí tựu dùng tới, làm công, lôi đài đại địa ở đằng kia người cùng Long Dương va chạm nháy mắt, cũng bắt đầu hơi bắt đầu run rẩy. Như vậy cực hạn tình hình, thêm nữa tất cả mọi người đáp ứng không xuể phi kiếm phi hành, cho tới không ít tiên nhân cũng bắt đầu dồn dập không nói gì. Này, lúc nào cái gọi là chiến đấu, bắt đầu liều của cải, phi kiếm kia chẳng qua là kiếm tiên khống chế đồ vật, tự liền tiên khí trình độ cũng không tính, nói xong rồi liều thực lực vị này coi như có tiên khí cũng định sẽ không dùng, có thể Long Dương đây coi là chuyện gì xảy ra, trực tiếp lấy ra một bộ phòng ngự tiên khí, toàn bộ người thật giống như mai rùa một loại cứ như vậy co ở bên trong. Thậm chí tự liền tự thân tiên linh khí điều động trình độ đều rất tiểu, chơi xấu cũng không như thế đùa nghịch chứ. Trước nói xong bằng vào thực lực cùng liều mạng đây, nói xong rồi muốn xuất ra thủ đoạn cuối cùng đây, dời ạ này sẽ là của ngươi ép đáy hòng thủ đoạn, nắm giữ một cái phòng ngự loại tiên khí này rất đáng gờm đúng không? Ngươi đây là ở chiến đấu đây? Vẫn là đang lấy le, im lặng cái kia chút tiên nhân suy nghĩ minh bạch điểm này, toàn bộ có gần như bắt đầu nghĩ muốn tức miệng mắng to. Cái tên này, không chỉ lúc trước sức chiến đấu đồ nghịch tiện, tự liền ở chiến đấu như vậy bên trong cũng đều hết sức không tiếp thu thật, ai ở lúc tỉ thí trực tiếp vận dụng phòng ngự loại tiên khí một chút mặt mũi cũng không cho mạnh mẽ chống đỡ. Thậm chí tự ngay cả ra tay đều chưa từng ra tay, ngươi còn muốn điểm mặt sao, nhưng là, càng để mọi người trợn mắt hốc mồm còn ở phía sau mặt, chỉ nhìn thấy, cắn răng tức giận cái kia kiếm tiên. Rốt cục vạn phần khó chịu nghĩ muốn tế ra tiên khí của mình tiên kiếm đến phá tan cái tên này mai rùa nháy mắt, Long Dương mu bàn tay một phen, một cái như quỷ mị dây thép liền tự xuất hiện ở trong tay hắn, còn không có đám người phản ứng lại đây, cái kia dây thép giống như cùng linh xà một loại thẳng đến đối phương, cấp tốc, thậm chí là cực hạn xoay chuyển, một giây sau, vị này kiếm tiên liền tự hoàn toàn bị trói buộc trong đó, tiên khí, này dời ạ lại là một kiện tiên khí. Cái kia chút còn đang nhìn các tiên nhân từng cái rốt cục cảm nhận được trước mặt Thanh Thanh nói câu nói kia. Cái này thật đúng là ngày chó, chưa từng thấy vô sĩ như vậy tiên nhân. Một loại cùng thế hệ luận bàn không dùng tới tiên khí, đây cơ hồ là toàn bộ tiên giới có trẻ tuổi quy củ. Bởi vì như vậy căn bản không thể hiện được đến thực lực của bản thân ngươi chênh lệch nơi. Có thể Long Dương, một mực tựu không muốn ra mặt trực tiếp dùng, hơn nữa dùng một lát còn không chỉ một món. Ở khác người ép căng không phản ứng kịp tình huống hạ trực tiếp vận dụng hai cái, tình huống như thế hạ, ngươi coi như thật sự có rất cường hãn hết sức thực lực cường hãn, bị âm cũng tuyệt đối có thể nói là không thể tránh được, dù sao, này năm đầu, bản thân ngươi không nghĩ tới đối phương vận dụng tiên khí tình huống hạ hắn thật sự vận dụng, này tựu sẽ trở thành một tràng gần như không ngang nhau chiến đấu, đây cũng chính là vì sao hiện tại đài hạ chúng hơn cao thủ bắt đầu đồng thời chửi động nguyên nhân chủ yếu, để nhất chiến. Tiểu tử này trực tiếp đã tới rồi cái xuất kỳ bất ý, bằng không tưởng được không biết xấu hổ vô liêm sỉ đánh lén đi thắng được chiến đấu. Thứ hai đứng, ở trước khi bắt đầu tuyên bố chính mình muốn động dùng chính mình thực lực chân chính, dẫn được mọi người một trận nghỉ chân, tự cả kia kiếm tiên cũng bắt đầu nghiêm chính lấy chờ. Ngươi lại bắt đầu phá hoại quy củ trực tiếp vận dụng tiên khí, một cái tiên nhân, tại sao sẽ vô sỉ đến trình độ như thế, mà người như vậy có thể được cao tầng vừa ý, này còn có thiên lý hay không? Cút xuống lôi đài, cút xuống, ngươi không xứng cùng chúng ta luận bàn, cút. Tử Vân Thành không hoan nghênh ngươi. Vô số chửi động ở đâu kiếm tiên ngã xuống phía sau, bắt đầu liên tiếp bốc lên, nhưng coi như vậy, chân chính tiến lên khiêu chiến nhưng biến được càng ngày càng ít. Đùa gì thế, cái tên này dù cho coi như thực lực ở làm sao không được, hai cái tiên khí kề bên người, này cũng đều không phải là một loại cái gọi là thiếu niên thiên kiêu có thể chống lại a. Trừ phi bản thân ngươi bối cảnh mạnh mẽ, vừa có tiên khí hộ thân, rồi mới miễn cưỡng dám tiến lên chiến ý lần, mà thua thắng còn khó nói. Cái gì cái gọi là luận bàn trong đó không dùng tới tiên khí quy củ, bây giờ nhìn lại ở đây Long Dương trong mắt của đó chính là một không đáng giá một đồng rắm. Ngươi hy vọng hắn tuân theo quy củ, còn không bằng hy vọng ông trời mở mắt đem đồ vô liêm sỉ kia cho đánh chết đây. Này, cũng thật là không ngờ được kết cục a. Giật giật khóe miệng. Mạc Thanh Thanh hiện tại xem như là thấy rõ này không có hạng cuối gia hỏa rốt cuộc bực nào không muốn ra mặt, này dùng khôn manh mối nhốt lại đối phương sau còn lên trước một trận quả đấm đánh no đòn, chuyện như thế coi như là một loại ma tộc cũng rất khó làm được chứ. Một mực, kẻ này làm được không hề áp lực trong lòng, phản phất, loại này thắng mà không vẻ vang gì thắng lợi, mới là hắn nóng lòng nhất giống như, Mạc Phàm ca. Phiền phức ngươi đi tới, Vô luận như thế nào đều phải đem tiểu tử này cho tốt đẹp dạy dỗ một trận, bằng không, lão nương khẩu khí này không ra khỏi. Tức giận nhảy lên tới cực hạn, Mạc Thanh Thanh cúi đầu nói, tư thế kia là cùng Long Dương gây gỗ lên tuyệt không bỏ qua a. Tự liền chính mình anh họ nàng cũng bắt đầu không chút do dự ra lệnh, Tử Vân Mãn bộ tộc, hắn lão tử một mạch là trực hệ, cái khác tất cả đều là chi thứ. Này Mạc Phàm, nhưng toán là toàn bộ Tử Vân Mãn bộ tộc bên trong thiên tài nhất trẻ tuổi người. Bất quá chỉ là 23 niên kỷ, tự nắm giữ địa tiên sơ kỳ tu vi không nói, một thân bản lĩnh cùng bảo bối càng là tầng tầng lớp lớp. Có lẽ, nàng cùng đệ đệ hắn đến rồi 23 tuổi cái tuổi này, không thể so với Mạc Phàm kém. Thế nhưng ở đây toàn bộ Tử Vân Mãn bộ tộc bên trong, này Mạc Phàm, cũng đều xem như là đứng đầu nhất tồn tại. Xem sớm tiểu tử này không vừa mắt, ngươi tự giao cho ta đi. Bước lên trước, cái này Tử Vân Mãn bộ tộc cao quý thiếu niên, giống như này từng bước một chạy vội tới trên lôi đài, từ đầu đến cuối, cái tên này đều là một mặt không thay đổi dáng vẻ, phản phất thế gian này chuyện gì cũng không thể gây nên hứng thú của hắn giống như vậy, chỉ có như vậy, bản còn ở đâu treo binh sĩ làm, còn muốn hung hăng mấy câu Long Dương, nhưng nhất thời biến được khá là an tĩnh, đầu lông mày hơi có chút nắm chặt, thế nhưng, từ đầu đến cuối, Long Dương cũng đều không có nửa phần biến hóa, nếu, cái này người dám tới. Này tự biểu thị hắn định có vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, xem ra, chính mình ở đi dùng cái kia tiên khí này một chiêu, e sợ rất khó ở lừa dối quá quan a. Sưu sưu, một thanh trường kiếm cùng một thanh dường như cây búa thứ tầm thường, tự như vậy bỗng dưng xuất hiện ở đây Mạc Phàm trong tay, trong đó gợn sóng làm cho người ta một loại mười phần cảm giác mãnh liệt, cái này cũng là tiên khí, này Mạc Phàm, dĩ nhiên trên người cũng có hai cái tiên khí, lần này, sự tình chơi thật khá, có thể thấy. Ngươi đối với tiên khí sử dụng vẫn chưa tới quen thuộc trình độ, mà ta, này hai cái tiên khí nhưng là từ nhỏ theo ta tu luyện, bàn về thao túng độ thuần thục, còn có đối với tiên khí hiểu rõ, ngươi cũng không bằng ta. Sở dĩ, dù cho ngươi có nhiều hơn nửa tiên khí, ở chỗ này của ta cũng đều là vô dụng, dùng thực lực bản thân đánh với ta một trận đi. Lúc nói chuyện, này Mạc Phàm như cũ mặt không hề cảm xúc, như vậy tình hình phản phất cũng sớm đã nắm trong tay toàn cục giống như, quả nhiên. Trước vẫn nhìn thấy được kiêu căng khó thuần Long Dương bắt đầu trầm mặt chút, hắn biết, trước mặt cái này Mạc Phàm nói hết thảy đều là sự thật, nếu thật là động thủ, chính mình vận dụng tiên khí, đối phương cũng vận dụng tiên khí, dù cho coi như mình trong tay có mấy trăm món, cũng không sánh được trước mặt đối thủ này bên trong tiên khí cực kỳ quen thuộc, mà thao túng tự nhiên Mạc Phàm. Như vậy, tự bức chính mình nhất định phải dùng nguyên bản thực lực tác chiến. Hơn nữa này vừa bắt đầu liền đem quyền chủ động vững vàng nắm bắt ở trong tay mình này Mạc Phàm, cũng tuyệt đối không dễ trêu. Đừng nỗ lực nghĩ đùa nghịch cái gì hoa nhỏ chiêu, nhân làm bản chất trên, luận bàn hoặc là chiến đấu, chính là hoa chiêu khó nhất dùng địa phương. Mà nhìn thấy Mạc Phàm đem trong tay mình tiên khí thu về, hắn biết chính mình làm như vậy, đưa đến hiệu quả. Một giây sau, không chờ Mạc Phàm trả lời, hắn liền tự nói một câu sau, toàn bộ người bắt đầu nhắm hai mắt lại. Cứ như vậy nhìn không nổi ta sao? Long Dương cười khổ, giờ khắc này đến cũng không ở số nhiều nói, kim quang lóng lánh, một giây sau chính hắn liền giống như cùng lưu tinh một loại xông về đối phương, mạnh mẽ năng lực thêm vào để người đều không thấy rõ tốc độ, thẳng đến đối phương, toàn bộ võ đài trên, cũng bắt đầu bùng nổ ra Long Dương hiện ra lực xung kích, không thể ngang hàng, mặc dù nói chuyện này thật cũng không phải là tự thật sự sẽ như vậy dễ dàng, thế nhưng chí ít. Trước mắt rất nhiều cái kia chút tiên nhân, vào đúng lúc này, cũng đều không giải thích được có như vậy cảm giác, thiết đầu công, làm Long Dương đường kính xuất hiện ở Mạc Phàm trước mặt thời điểm, người này trên đầu, liền tự xuất hiện từng tia dấu ấn, vẫn như cũ cái kia màu vàng cổ quái bùa chú, thêm vào cực hạn xảo diệu xảo quyệt cấp độ, nhân tiên trung kỳ tu vi, vào đúng lúc này bị hắn không giữ lại chút nào đường kính tất cả đều bạo phát ra, oanh, hàng loạt không khí gợn sóng bắt đầu tứ tán mà mở. Cái kia từng luồng hoa văn, phản phất nước sóng một loại lực xung kích, lệnh trước nhất những tiên nhân kia, theo bản năng bắt đầu ổn định hình, để tránh khỏi bị này lực xung kích cho hướng về đổ. Ngạc nhiên, không dám tin tưởng, bao nhiêu tâm tình vào lúc này đường kính bị bộc phát ra. Này, mới là cái kia Dương diện mạo thật sự sao? Nguyên lai, đồ vô liêm sĩ này cũng không phải người ngu ngốc a. Đứng ở võ đài bên dưới, Mạc Thanh Thanh có chút làm như tự lầm bầm nói ra, kỳ thực. Lần này xung kích, cho nàng mang tới chấn động mới là lớn nhất, bất luận từ cái nào phương diện đến xem, lúc này Long Dương cùng trước như vậy hồn vui lòng đích thực trạng thái đều có quá lớn khác biệt, cho tới không ít tiên nhân phản phất vào đúng lúc này đều có ảo giác, nguyên lai, cái này cái gọi là khách khanh, cũng không phải không còn gì khác a, ngay cả là vô sĩ chút, thế nhưng nhân gia, nhưng là có bản lãnh thật sự, vẻn vẹn một chiêu liền là có thể làm cho người ta ấn tượng như vậy, không thể không nói, này đối với Long Dương mà nói cũng là một kiện 10 phần giá trị được khoe khoang sự tình. Đương nhiên, thời khắc này Long Dương chính mình cũng không có thời gian đi khoe khoang, trước mặt cái này Mạc Phàm, thực lực rất mạnh, cường hãn đến coi như mình sử xuất toàn lực, này cũng bất định chính là đối thủ của người ta, nghĩ muốn không bị xem thường, nghĩ muốn không bị đánh, này phát huy ra tuyệt đối lâm chiến thực lực, đây là chân chính về mặt ý nghĩa hết sức tất yếu, đến rồi hiện ở vào thời điểm này, ở đi suy nghĩ những thứ đồ khác, cũng đã không phải là chủ lưu, ở trong mắt của hắn, cốt đẹp chiến xong trận này, tin tưởng cũng sẽ không lại có người suy nghĩ chiến thắng chính mình. Đây mới là hắn chân chính về mặt ý nghĩa nhất cần chuyện cần làm, có chút ý nghĩa. Rõ ràng cảm nhận được cái nào của lực lượng cường đại hướng về phía chính mình kéo tới, một sát na, Mạc Phàm thậm chí có thể cảm nhận được chính mình ngực đau đớn. Đây nếu là đổi thành người bình thường, ở đây khắc định đã làm xong tất cả chuẩn bị, thậm chí trực tiếp bạo phẫn nộ cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, nếu thật là đi truy cứu, hắn Long Dương lần này như cũ xem như là đánh lén, thế nhưng... Mạc Phàm ở đây khắc không chút nào không có so đo ý nghĩ, ở trong mắt của hắn, chỉ cần là chiến đấu, tất cả những thứ này thủ đoạn cũng có thể coi là bình thường thao tác, dù sao bất kể là luận bàn vẫn là chết chiến, chuyện như vậy duy nhất chân chính muốn đạt tới mục đích đều là thắng lợi, vì thắng lợi, sử dụng ra bất kỳ thủ đoạn gì đều cũng không làm trái nguyên tắc, tuy rằng, trước mặt cái này Long Dương đích thật là không biết xấu hổ một ít, vô sĩ một ít, càng không vô cực. Duỗi tay bàn bạc năng lượng vào đúng lúc này trào hiện đến đó Mạc Phàm trong tay. Vào thời khắc này, hắn toàn bộ thân thể người xung quanh phản phất giống như một cơn lốc xoáy giống như vậy, bắt đầu từng chút một xoay tròn, cho tới cái kia Long Dương mạnh mẽ lực đạo, ở đâu trong khoảnh khắc tựu bắt đầu từng chút một bị tiêu tan. Như vậy tình hình, toàn bộ người phản phất tựu như vậy đánh ở trên bông vải, Long Dương tự nhiên là có chút không cam lòng không phục. Dù sao, bất kể như thế nào, này cũng đều toán là lá bài tẩy của mình một trong. Ở như vậy thủ đoạn bên trong, nếu như tự liền một điểm tiện nghi đều không chiếm được, cuối cùng này so tài kết quả, cũng là có thể tưởng tượng được, cho ta nát, trong lòng hô to, cái kia một khoảnh khắc Long Dương trong đan điền tụ tập tiên linh khí, cùng trong huyết mạch màu vàng kình khí, trong nháy mắt liền tự bắt đầu hội tụ đến cùng một chỗ, này bất quá chỉ là trước phong ấn nới lỏng tiết lộ ra ngoài một chút màu vàng kình khí, thế nhưng... Nhưng là hắn Long Dương chân chính về mặt ý nghĩa thân thể bên trong sau cùng một đạo lá bài tẩy, nếu như tự liền như vậy phát dung hợp, thêm vào tự thân toàn bộ lực lượng cũng không có thể mặc đối với trước mặt Mạc Phàm, vậy hắn cũng không có ở chiến đấu tiếp ý nghĩa, tự nhiên, bị ngược cũng đã thành 10 phần thuận lý thành chương chuyện. Trên cánh tay, bắt đầu xuất hiện có chút màu vàng sợi tơ, một giây sau Long Dương toàn bộ sức mạnh bắt đầu gấp gáp tăng lên, dính dính vù vù như vậy vòng xoáy. Vào lúc này toàn thể phản phất một sát na bắt đầu có dấu hiệu hỏng mất, hả? Nói thật là, Mạc Phàm dù cho ở vừa bắt đầu tự biểu hiện ra mạnh mẽ sức chiến đấu, nhưng bản thân dù sao cũng là trẻ tuổi, thực lực chiến đấu tự không cần nhiều lời, nhưng bởi vì nghĩ muốn sớm kết thúc một chút chiến đấu, ngay lập tức liền tự bắt đầu vận dụng phần lớn sức mạnh. Hắn vốn tưởng rằng, vẻn vẹn tự thân như vậy sức mạnh thêm vào càng khôn vô cực thần thông, nghĩ trực tiếp đánh bại Long Dương. Đây cũng không phải là nhiều nói mơ giữa ban ngày sự tình, tay đến bắt giữ dễ như trở bàn tay thôi. Lại không được nghĩ, chính mình như vậy nhưng còn đánh giá thấp trước mặt người này thực lực. Cái kia loại nháy mắt thêm đại sức mạnh xung kích dù cho coi như là hắn, bản thân này cũng bắt đầu thể hiện ra không thể ngăn cản dấu hiệu. Xác thực, trùng kích như thế, ở đột nhiên không kịp chuẩn bị bên dưới, rất khó đoạn thời gian bên trong cho ngươi một cái rất là mãnh liệt tín hiệu. Mà bây giờ Long Dương bản thân này thao tác cùng như vậy sức chiến đấu bành trướng, đều thể hiện ra tuyệt cường uy lực, vèo, Mạc Phàm cả người bắt đầu lùi về sau, trên lồng ngực phản phất một hơi ngăn chặn, áp lực cực lớn lệnh trong miệng xuất hiện một tia đỏ mắt, hắn cái kia nguyên bản dù sao cũng hơi vẻ mặt, vào đúng lúc này, cũng bắt đầu ngưng trọng lên, kịch liệt chiến ý nhảy lên cao, này một giây, hắn không nghĩ tới lưu thủ, chết đi cho ta, vung tay lên, mãnh liệt bão táp ở một sát na kia. Hình thành một đạo thủ ấn, ầm ầm trong đó đột nhiên bắt đầu phóng đại, khoảnh khắc liền tự hoàn toàn phóng lớn đến Long Dương cả người to nhỏ, ra tay, quanh kích, trong nháy mắt bắn trúng, này toàn bộ quá trình có thể nói là làm liền một mạch, Long Dương nghĩ muốn ở đâu nháy mắt bắt đầu phản kháng, thậm chí đã điều động tiên linh khí nghĩ muốn chạy trốn, thế nhưng là vẫn là chưa kịp. Oanh, một chớp mắt kia, đầu óc của hắn bắt đầu cảm giác trống rỗng, đau khổ kịch liệt từ toàn thân mỗi một góc tràn ngập, bụi bặm tung bay. Sau người, cái kia từ lâu ở đây vách tường ao hãm ra một cái to lớn thủ ấn trạng thái, mà chính hắn, theo bản năng nguyết một cái, này giống như là hôn mê, thực lực hay là quá kém a? Trong lòng không khỏi có chút nản lòng, vô luận như thế nào, bất kể là thức tỉnh rồi cái gì vẫn là trong phong ấn tràn ngập ra cái gì, đối với hiện tại hắn tới nói, hay là thật không đủ, hoàn toàn không có ý nghĩa cũng không tính được thiên kiêu một đời, bị người khi dễ như vậy vận mệnh, trước sau cũng đều vẫn là không chiếm được thay đổi a. Nghịch thiên cải mệnh, này nói đi tới rất là chuyện dễ dàng đến tột cùng khó khăn đến mức nào a? Bất quá, trong này, tuyệt không có ta. Tránh thoát, ngơ ngơ ngác ngác trạng thái ở đây một giây, đường kính liền liền biến được thanh minh, cả người trên dưới đã bắt đầu ứa máu long dương cũng không có ở đây khắc ngay lập tức về quy bản thể. Phản Đổ Mộng hơi ngưỡng đầu, toàn bộ trên đầu gân xanh bắt đầu lộ ra, hắn muốn thực lực, hắn muốn sức mạnh mạnh mẽ, bất luận ở dạng gì tình huống hạ, bất luận đối mặt mình là ai, nghĩ muốn bắt nạt ta, thì phải bỏ ra hưởng ứng đánh đổi. A, à, cùng bạo màu vàng sợi tơ đã hoàn toàn lan tràn đến rồi long dương toàn bộ đầu trán, một chớp mắt kia, mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy hắn trên trán có chút đột xuất, làm như xương cốt, vừa tựa như là đồ gì khác, cũng mặc kệ là vật gì, ở đây khác đều không trọng yếu, quan trọng là, đứng ở chỗ này long dương, cả người khí chất cùng tình hình, đã hoàn toàn chiếm được lột xác, ở cũng không cũng có nửa trước điểm không được điều hòa vô sĩ bộ dáng, kim quang bên dưới, như thiên thần giáng lâm, nhân tiên trung kỳ đỉnh cao, hậu kỳ đỉnh cao, kinh khủng tiên linh khí tựa hồ để ấn chứng trong gân mạch màu vàng kình khí, ở đâu vẻn vẹn mấy cái chớp mắt thời điểm, bỗng nhiên tăng lên. Đường kính đem một cái bản vẫn chỉ là nhân tiên trung kỳ tu vi long dương, cứng rắn tất cao đến nhân tiên hậu kỳ đỉnh cao, cự ly nửa bước địa tiên, chỉ cách xa một bước, càng khôn, lật tay một cái, bàn tay khổng lồ lại một lần nữa ở trên bầu trời hình thành, lần này, vừa vặn tự xuất hiện ở long dương bầu trời, thẳng tắp dường như thiên hàng thiên thạch, như vậy không hề có điềm báo trước này tự bay xuống, oanh, cũng là ở đằng kia thủ ấn hạ xuống đồng thời, long dương hướng bầu trời kia chính là một quyền. Nho nhỏ nắm đấm vung ở to lớn kia thủ ấn bên trên, thời gian, phản phất vào đúng lúc này bắt đầu đình trệ, chỉ nhìn thấy long dương thân thể ở không bất kỳ động tác, vốn nên rơi xuống mặt đất cái kia thủ ấn, cũng là như vậy đình trệ ở long dương trên nắm tay, ở không cách nào di động xuống dưới nửa phần, kẹt kẹt, quy liệt dấu hiệu bắt đầu một điểm điểm từ long dương nắm đấm bốn phía tràn ngập, to lớn thủ ấn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu xuất hiện vết rách, oanh, một giây sau, dấu tay này đường kính tựu ở tất cả mọi người trước mặt hỏng mất, này xen lẫn màu vàng kình khí tiên linh khí, uy lực của nó cùng sự đáng sợ thậm chí tựu liền long dương chính mình cũng không hề nghĩ tới. Xì xì, mãnh liệt phản vệ rốt cục vào lúc này bắt đầu truyền đến cái kia mạc phàm trên người, hắn che lồng ngực, sắc mặt trắng nhợt này tự phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ trong hai mắt tràn ngập tuyệt đối không thể tin tưởng, đến nay, hắn cũng không dám tưởng tượng, hạng người gì. Có thể đang cùng mình chiến đấu thời điểm cảm nhận được uy hiếp cực lớn do đó lâm chiến đột phá, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn thậm chí tự liền nghĩ cũng không dám đi nghĩ, thừa nhận rồi như vậy áp lực không có ngất đi, không có liền như vậy mất đi chiến đấu lực, nhưng ở đâu nháy mắt hoàn toàn thật giống biến thành người khác, lần này, là chính mình thua, từ mình nghiền ép đã biến thành đối phương giết ngược lại, dù cho hắn còn có sức đánh một trận, này cũng đều không có da mặt ở tiếp tục chiến đấu đi xuống. Đây chính là bá phụ cực kỳ nhìn trúng khách khanh sao. Quả nhiên có một bộ A, tuy rằng vô sĩ chút, cứ như vậy kết thúc. Long Dương nhìn một chút mình đã ra máu nắm đấm, theo bản năng nghĩ muốn nỗ lực lên trước, bất quá, nhưng vẫn là dừng lại thân thể. Trước tính toán của hắn có thể không phải như vậy, dù cho thực lực không đủ, ở đối phương tiếp xúc được mình thời điểm hắn cũng có biện pháp tìm về chút mặt mũi, hoặc giả nói là âm đối phương một thanh, lại không được nghĩ ở đâu một sát na. Chính mình dĩ nhiên thành công lâm chiến đột phá, loại hy vọng xa vời này, nhưng là tự liền chính hắn trước đều không dám đi suy tính a, hiện tại được rồi, đã biến thành giết ngược lại, hơn nữa nhìn cái tên này cũng không có đại thương thế, mà còn có lực đánh một trận, nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn ý nghĩ, nháy mắt cũng từ Long Dương trong lòng cho xóa đi, đùa gì thế, chính mình hiện tại tuy nói cũng không phải là cung dương hết đà, này cũng đều gần đủ rồi, giả bộ cái ít thuận lợi này coi như cảm ơn trời đất. Vừa rồi lâm chiến đột phá đến giới hạn này, nếu như còn không biết sống chết nghĩ muốn làm ra điểm yêu con thiêu thân tới, kết quả kia, e sợ chỉ có thể là chính mình thật sự mất thể diện. Không tồi không tồi. Ngươi thực lực này đích xác có thể cùng ta vui sướng đánh một trận, hơn nữa cũng không phải không có thắng ta khả năng, chỉ là khá là nhỏ mà thôi. Bất quá đây chỉ là luận bàn, đến cái nào phần trên cũng không cần thiết, này tự dừng tay giảng hòa đi. Dùng ống tay áo chà sát một cái máu trên mặt tích, ký hiệu nụ cười, xuất hiện ở Long Dương trên mặt, hắn không có phách lối vẻ mặt, thế nhưng vào lúc này biểu lộ như vậy thêm vào ngữ điệu, lệnh trong nháy mắt, trong này tất cả mọi người có một loại ảo giác, phản phất, vừa rồi trận chiến đó tiểu tử này ép căng vẫn nơi ở thượng phong, nghiền ép đối phương trạng thái hạ giống như, cái này còn có không có chút da mặt, nếu không phải là ngươi số may, ở Lâm Chiến thời điểm đột phá một chớp mắt kia thực lực tăng vọt, cho tới Mạc Phàm thiếu gia đột nhiên không kịp chuẩn bị, ngươi bây giờ chỉ sợ sớm đã bị ngược ra bay liện đến đi, ngươi này một bộ người thắng tư thế dáng dấp vô liêm sỉ rốt cuộc là cùng ai máu a? Lời bất thiện Mạc Phàm kém một chút không có một khẩu lão huyết phun ra ngoài, quá có thể tức giận, tự ép căn không thể cho cái tên này một chút xíu tán thành và hòa nhã sắc, bằng không, hắn chắc chắn được đà lấn tới, hận không được tuyên dương đến toàn thế giới đều biết, cáo từ, thật sự là không thể mất mặt a. Nếu như lúc này đang phun ra một khẩu lão huyết, không chắc kẻ này sẽ làm sao trào phúng đây, quay người lại, vừa quay đầu, Mạc Phàm đi ngay ra khối này khu vực, dù sao cũng hôm nay cũng coi như là ném quá mất mặt phát ra, ở tiếp tục ở lại chỗ này, này đối với Mạc Phàm vì là mà nói không có chút nào chỗ tốt, toàn bộ chung quanh lôi đài, lâm vào một trận cực hạn trong yên tĩnh, hầu như tất cả mọi người bắt đầu nhìn nhau nhìn này cả người đều là máu Long Dương, mọi người đều biết hắn kỳ thực tổn thương cũng không nặng. Cũng chính là xem ra hơi dọa người mà thôi, thế nhưng, chân chính về mặt ý nghĩa, vào lúc này nghĩ muốn ở đi giáo huấn hắn, e sợ cũng thật sự không có người trong buổi họp trước đêm, còn có ai. Theo bản năng một tiếng sấm nổ ở vang lên bên tai, sững sờ chư vị đột nhiên theo âm thanh siêu võ đài phương hướng nhìn lại, chỉ nhìn thấy, lúc này Long Dương, một cánh tay chỉ vào ngày ấy, bày ra một cái 10 phần kéo gió tạo hình, chính ngước nhìn vân đoá đại thần kêu gọi đây, dời ạ. Sao không hàng hạ đạo xét đánh chết này trí chướng đây, vô số người trong lòng, bắt đầu bốc lên như thế nhất niệm đầu, chớ có đang tay nâng trán, hắn hiện tại thật sự có chút hối hận không có đem tiểu tử này cho giao cho xà tộc đi, muốn là lúc sau vẫn cùng hàng này ở chung xuống, chính mình có thể hay không cũng giống như hắn, biến thành một dây ngày dây địa bên trong nhị thiếu năm a, vẫn là cái kia loại vô liêm sỉ đến mức tận cùng bên trong nhị thiếu năm, ta chớ có danh tiếng, còn cần hay không, cách xa hắn một chút. Nhất định muốn cách xa hắn một chút, đây nếu là bị lây bệnh, lão nương 8 đời đều không ai thèm lấy. Mạc Thanh Thanh cũng là khinh thường đầy mặt, trong lòng cho mình phát hạ độc thề, Dương Thiếu Hiệp, ngươi vẫn là sớm chút đi về nghỉ ngơi đi, này một thân vết máu, coi như nghĩ muốn đang luận bàn, cũng không nhất thời vội vã a, hình tượng trọng yếu, hình tượng trọng yếu. Một cái tiên nhân khóc không ra nước mắt nói, hắn xem như là thấy rõ, hàng này ở rất nhiều lúc là không hề ranh giới cuối cùng. Nhưng nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói cũng là một không hề ranh giới cuối cùng trí chướng, ở để hắn như thế náo xuống, này Tử Vân Thành trẻ tuổi mặt tựu đều bị mất hết, gọi ta khách khanh đại nhân, còn có không có chút nhãn lực độc đáo. Ta như vậy kéo gió, chẳng lẽ còn làm không được loại này danh hiệu. Quay đầu chính là một mặt hung mãnh, lúc này hắn, đại có một lời không hợp tựu đấu võ dấu hiệu, khách khanh đại nhân, vô số người, một mặt im lặng nhìn vai hề này. Trăm miệng một lời nói, này còn tạm được. Vẫy vẫy tay áo tử, Long Dương bày ra cái tự nhận là rất tuấn tú tạo hình, cứ như vậy hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào biến mất ở bốn phía lôi đài, hô, dời ạ làm ta sợ muốn chết. Cũng còn tốt đám người kia không có đang khiêu chiến, bằng không ta cái mạng già này hôm nay thật là có thể bỏ ở nơi này, đau quá đau quá đau, một đến địa phương không người, cái tên này tự bắt đầu đột nhiên loạn xoay, này tổn thương xác thực không nghiêm trọng. Nhưng là đau muốn chết a, ở tiếp tục nữa, e sợ ở đâu võ đài trên hắn sẽ không có hình tượng, khách khanh đại nhân còn muốn tiếp tục hay không lẫn vào, bên trong gian phòng, Long Dương chính một lòng một dạ vuốt vuốt mình tân thần thông, đây là một đoạn màu vàng sợi tơ, nhìn thấy được thì dường như tơ tầm một loại chính là 10 phần nhu thuận nhẵn nhụi, ròng rã một tổ có thể bị hắn biến hóa thành bất kỳ tâm thái, mỗi một căn nhỏ như sợi tóc, lại có chỉ một yếu ớt kim quang lóng lánh, nói thật. Dù cho coi như là đến hiện tại, hắn cũng đều không hiểu vật này rốt cuộc là làm sao bị chính mình hoàn toàn chế tạo ra, hắn chẳng qua là thử đem chính mình màu vàng kình khí cùng tiên linh khí kết hợp ở ngoài phóng, lại không được nghĩ, xuất hiện thứ này, đi khắp ở gân mạch cùng cánh tay bên trong, chưa từng xuất hiện nửa điểm không thoải mái. Hơn nữa, ở khống chế như vậy bên dưới, có thể tùy ý biến hóa hình thái. Chuyện này với hắn mà nói có thể nói là một cái sức chiến đấu to lớn tăng vọt. Chính mình chế tạo ra thần thông chẳng lẽ thì không phải là thần thông. Thật không nghĩ tới, ta vận may này một nghĩ cực kém tình huống hạ, dĩ nhiên ngược lại là được rồi. Trong nội tâm, hắn bắt đầu ít nhiều gì có chút được nước. Khoan hãy nói, cái kia yêu tiên đảo giống như là chính mình nhất không địa phương thích hợp một dạng, mười mấy năm, ở đâu bên trong vẫn thanh thanh thản thản bị người trào phúng, thế nhưng thực lực của bản thân thiên phú, còn có huyết mạch, nhưng chưa từng chút nào động tĩnh. Này không, vừa tới yêu xà đảo, hắn phát hiện trong cơ thể phong ấn, chứng minh rồi tự thân huyết mạch không đơn giản. Dù cho, này trên người còn có này vô số bí ẩn chờ đợi mình đi để lộ, nhưng là bất kể như thế nào, về mặt thực lực hoàn toàn tăng lên, nhưng là trước kia ở yêu tiên đảo hoàn toàn không từng xuất hiện, còn chưa đủ a, bây giờ ta, e sợ cũng chỉ có thể ở trẻ tuổi trước mặt, ra sức bảo vệ chính mình bất tử, nghĩ muốn nhất phi trùng thiên, thậm chí giữ được tính mạng, chút thực lực này, vẫn là kém nhiều lắm. Bao nhiêu thời điểm, hắn kỳ thực đều còn có thoát ly Tử Vân Mãn bộ tộc kích động. Dù sao dù cho coi như là bọn họ đối với chính mình ở như thế nào lễ ngộ, ở như thế nào khách khí, này cũng bất quá chỉ là nhìn trúng chính mình một vài thứ mà thôi. Giữa song phương cùng với nói là hợp tác, còn không bằng nói là một loại biến hình khống chế, chỉ có điều, bọn họ làm so với xà tộc ắt phải tốt hơn nhiều hơn mà thôi. Long Dương trời sinh liền hướng về tự do tự tại, chán ghét bị trói buộc, nhưng là một số thời khắc có một số việc vẫn thật là không phải là mình có thể làm chủ, cũng tỉ như hiện tại. Thật muốn là thoát khỏi Tử Vân Mãn bộ tộc, chính mình ở đây yêu xà đảo trên, còn có sinh tồn có thể sao? Không có, sở dĩ, hắn nghĩ muốn vội vàng tăng cao thực lực, dù cho ý nghĩ như thế, theo người ngoài vẫn còn có chút nói mơ giữa ban ngày. Toán, không thèm nghĩ nữa, hay là cho ta này thần thông làm cái tên được rồi. Nói thế nào cũng là ta đi ra ngoài thiết đầu công như vậy không hề kỹ thuật hàm lượng thần thông ở ngoài, tự nghĩ ra một cái khác thần thông a, tên gì hay đây? Đúng rồi. Liền gọi Kim Quang thăm dò vân thủ, dựa vào loại này thần thông, ta còn cũng không tin, còn có thể bị cái kia Mạc Thanh Thanh bắt nạt, đối với chính mình đặt tên hết sức hài lòng. Long Dương quay người lại liền nằm ở gian phòng trên giường, mệt mỏi quá a, cũng thật nhàm chán a, có phải là nên đi ra tìm thú vui đây? Khác một bên, thành chủ đừng theo trong thư phòng, hắn một trai một gái chính tràn đầy bất đắc dĩ ngồi ở bên một bên, mà nhìn đừng theo này từng lần một lật lên không biết ở đâu ra không biết tên thư tịch. Tò mò chớ có nghĩ muốn ló đầu đi nhìn một cái, đùng, bị đừng theo bất ngờ không kịp đề phòng vỗ cúi đầu, mất hết cả hứng co quay đầu lại đi. Mạc Thanh Thanh đang ở dùng ngòi bút làm vũ khí thảo phạt nào đó khách khanh ác hành. Này mấy ngày, nàng xem như là đã được kiến thức cái kia đồ vô liêm sỉ không biết xấu hổ trình độ. Trước công chúng bên dưới bưng khách khanh thân phận muốn ăn muốn uống không nói, nhà bọn họ gia yến, hàng này đều có thể chẳng biết xấu hổ đến tham gia trò vui, hoàng mỹ kỳ danh viết kéo vào quan hệ. Tuyên bố đúng là tẻ nhạt, mà nhìn bọn họ gia yến thức ăn ăn ngon, nghe hương tới được tốt bất hảo, cha. Lại để tiểu tử kia hồ đồ xuống, ta thành chủ phủ nói không chắc cái nào ngày đã bị hắn hủy đi. Ngài quản quản tốt bất hảo, có chút tức giận nhìn chuyên chú lão tử, Mạc Thanh Thanh làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao chính mình cha đối với này hào tiện nhân như vậy bỏ mặt, đều nói xong, tiểu hỏi, ngươi là thế nào nhìn? Đừng theo tự liền mí mắt đều không nhấc một cái, sâu xa nói, ngạch, ta đến là cảm thấy được, tiểu tử kia rất tính tình thật, chí ít, nếu là ta, đồng ý cùng tiểu tử như vậy kết bạn, chỉ cần khống chế lại không bị hắn làm hư là tốt rồi, có chút lúng túng gãi gãi đầu, một lát phía sau, chớ có mới từ mới vừa trong khiếp sợ tỉnh táo lại, này chính mình lão tử, còn thật không phải là một loại nghịch thiên a, đối mặt với nhi nữ, ở đâu bên trong nhìn cái kia loại sách, cái kia trốn tới a. Mà nhìn trong sách trang mặt, ép căn tự một chữ một có không nói còn có một bộ bộ các loại tư thế hình vẽ, thứ tốt a, ta làm sao không tìm được quá, các ngươi a. Đều coi thường tiểu tử kia. Trừng chính mình nhi tử một chút, đừng theo đem sách vở khép lại, nói, hả? Chớ có cũng không cố chiếm được mình trước phát hiện có vẻ như không phải bí mật, một trận mơ hồ nhìn mình cha, thật sự là có chút không rõ hắn nói lời này đến cùng có ý gì, không đơn giản a không đơn giản. Có lẽ, lần này, xà tộc cái kia bày tự cao tự đại gia hỏa, thật có khả năng bị tiểu tử này cho chơi đùa thuyền lật trong mương, đã lâu, không có gặp phải như thế có ý tiểu tử. Đứng dậy. Đừng theo một bộ thế ngoại cao nhân phong độ, hoàn toàn một cũng có trước chính mình nhìn lén nào đó loại sách báo, bị chính mình nhi tử phát hiện giác ngộ. Cha! Ngài lời này có ý gì? Chẳng lẽ tiểu tử kia còn có chỗ đặc thù gì hay sao? Ngoại trừ vẫn lại truyền hơn nữa còn cũng không thể chứng minh tầm bảo thiên phú ở ngoài, ta còn thực sự tựu không có phát hiện, hắn trên người có sở trường gì? Mạc Thanh Thanh đầy mặt nghi vấn hỏi, cái nghi vấn này, nàng giấu ở trong lòng mình rất lâu rồi, thật không phải là nàng kiến thức không đủ, thực ở là tên kia biểu hiện thực tại quá làm trái một loại người tuổi trẻ trạng huống. Nói hắn biết điều đi, có thể nổi tiếng thời điểm quả thực so với ai cũng không muốn sinh động, nói hắn kiêu căng chứ. Nhưng hoàn toàn không chú trọng hình tượng, ở tất cả mọi người trước mặt đều là một bộ hỗn vui lòng, không cần mặt mũi dáng vẻ. Một người như vậy, ngươi muốn cứng rắn nói nhân gia có sở trường gì, xin lỗi, Mạc Thanh Thanh là thật không có phát hiện. Vừa tin tức truyền đến, phong thần độ cái kia một khối khu vực có sự dị thường tiên linh khí gợn sóng, các ngươi hai cái mang theo hắn, tạo thành một tiểu đội, đi điều tra một phen đi. Nói cho cùng, này tầm bảo thiên phú chuyện kia, đến cùng là đúng hay không thật sự, lần này, cũng có thể chứng minh rồi. Đem tin tức thư tín ném cho nhi tử khuê nữ. Đừng theo đến cũng không có đi giải thích hắn vì sao nói như vậy. Long Dương, phất tay một cái, này liền tựu để cho bọn họ rời đi. Rất nhiều lúc, rất nhiều chuyện cũng không phải là hắn giải thích, người trẻ tuổi là có thể ngay lập tức rõ ràng. Có vài thứ A, vẫn là muốn dựa vào chính bọn hắn đi phát hiện, chính mình đi tiếp xúc, mới có thể hoàn toàn hiểu được. Trong này suy nghĩ, hắn cái này làm lão tử, không có khả năng từng chữ từng câu tự thân dạy dỗ. Có một số việc, tóm lại cần trải qua quá. Phương mới có thể hiểu trong này nội hàm, làm một cái rất hiếm vết người địa phương, phong thần độ, đã rất ít bị yêu xà đảo các tiên nhân chú ý. Nơi này là mấy ngàn năm trước dẫn tới vô tận hải vực một cái nội lục độ khẩu, khi đó, không ít phổ thông không tồn tại phi chu các tiên nhân, đại thể đều là từ nơi nào xuất phát tiến về phía trước vô tận hải vực cái khác hòn đảo. Mà hiện nay, bởi vì ven biển chung quanh độ khẩu dần dần số lượng khổng lồ, cho tới, loại này nội lục độ khẩu đã dần dần hoàn toàn bị bỏ đi. Phong thần độ liền chính là trong đó một cái, mà ở trong đó hiện nay hoang vu đến cực điểm. Cũng chính là như vậy, trên bản chất đã không có nơi có người ở, bỗng nhiên ra nhiều vô số tiên nhân, trong chớp mắt này cho phong thần độ dẫn theo loại không hợp nhau cảm giác, chính là hoàn toàn không hợp. Cảm giác như vậy càng phát mãnh liệt, ở thời điểm như vậy triển hiện đồ vật tựu càng phát để cho ngươi cảm thấy được khó mà tin nổi. Làm Long Dương bọn họ tiểu đội lúc đến nơi này, này thật sự phong thần độ xung quanh, đã bày đầy lều vải cùng hành cung pháp bảo. Vô số trẻ tuổi tiên nhân, vào lúc này đều trước tới nơi này nghĩ muốn tìm được chút bảo vật, tuy rằng, ở đây chỉ là một loại thông thường tiên linh khí tiết ra ngoài, thế nhưng, có truyền thừa, có bảo vật độ khả thi vẫn rất lớn. Dù sao, ở đây đã từng cũng là một cái mười phần phồn vinh địa phương không phải sao, cho tới đến cùng có hay không có, không người nào dám bảo đảm, chỉ là chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi. Mọi người đến đây, cũng là đều thuận lý thành chương mà thôi. Dù sao hiện nay tiên giới, cố nhiên tài nguyên rất là khổng lồ, mà giàu có, nhưng chân chính về mặt ý nghĩa những tài nguyên khổng lồ, nhưng vẫn là nắm giữ ở số rất ít tiên nhân trong tay. Tầng dưới chót, sống sót trung tầng tiên nhân cùng tiên nhân gia tộc, ngay cả là một khối hạ phẩm tiên thạch đều không dám lãng phí. Nơi như thế này, khả năng tồn tại truyền thừa địa phương, tự nhiên cũng đã thành vô số tiên nhân hướng chi như phụ địa phương. Cũng thật là nhiều người a, không nghĩ tới, nho nhỏ một cái yêu xà đảo, liền tựu có như vậy số lượng khổng lồ trẻ tuổi tiên nhân tinh anh, ít nhiều gì, Long Dương bắt đầu cảm khái một câu, phải biết, cái gọi là truyền thừa không phải là mỗi một cái tiên nhân đều có tư cách tới chỗ này, tuyệt đại bộ phận đều là trẻ tuổi tiên nhân, thế hệ trước vượt qua trăm tuổi có thể nói là đã ít lại càng ít, bọn họ xem thường ở đi tranh cướp nhỏ như vậy độ khả thi, mà trẻ tuổi bên trong, tới nơi này, nhưng đều là này yêu xà đảo tinh anh, chân chính về mặt ý nghĩa, nắm giữ mạnh mẽ chiến lực tinh anh, thông thường tiên nhân cùng trẻ tuổi tồn tại, bọn họ dù cho có tâm, cũng không dám bảo hiểm, truyền thừa thật đúng là như vậy dễ dàng liền có thể lấy xong sao, thực ra không phải vậy, thậm chí một khi phát hiện truyền thừa, ngay cả là những tinh anh này trẻ tuổi tiên nhân, siêu quá nửa ngã xuống tử vong, cũng đều là chuyện rất bình thường, ngươi không có như vậy thực lực, đến đây chẳng khác nào là muốn chết. Cùng tử vong so ra, e sợ, những cái được gọi là bảo vật, của cải, cũng là hiện ra được không trọng yếu như vậy. Đó là đương nhiên, chúng ta toàn bộ yêu xà đảo tiên nhân số lượng vượt qua 100 triệu, trẻ tuổi càng là vượt qua 5 triệu, có thể được gọi là tinh anh trẻ tuổi tiên nhân, chí ít cũng có mấy trăm ngàn số lượng, Lần này tới này Phong Thần Độ, cũng bất quá chỉ là một tiểu bộ phận, 10 vạn cũng chưa tới mà thôi. Nói tới yêu xà đảo trẻ tuổi, này Mạc Thanh Thanh liền tự hết sức ngạo nghễ. Như vậy số lượng, này chút phẩm chất, dù cho coi như phóng ở vô tận hải vực, này cũng đều có thể được xưng là đã trên trung đẳng. Phải biết, xà tộc, ở vô tận hải vực bên trong địa vị cùng thực lực cũng không tính là cao, thậm chí bao nhiêu còn có chút không đủ tư cách đây. Nói đến những người trẻ tuổi đồng lứa, Mạc Thanh Thanh là có thể nghĩ đến quả nhiên năm sau, xà tộc cuộc khởi, tự nhiên, điều này cũng làm cho vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ngạch, Long Dương rất muốn đã kích hắn, bất quá lúc này đến cũng không mở miệng. Đùa gì thế, đây chính là cái khủng long bạo chúa cái, một nỗi nóng cũng mặc kệ đây là ở đâu bên trong, lúc này lên nội chiến, còn không bằng trực tiếp cắt cổ toán. Tử Vân Mãn bộ tộc, Mạc Thanh Thanh, chớ có, Mạc Phàm, không nghĩ tới lần này các ngươi dĩ nhiên coi trọng như vậy. Chị ngươi đệ ba người lại đồng thời xuất động, tự ở mấy người còn ở đâu đàm luận Phong Thần Độ thời điểm, phía sau một thanh âm bốc lên, mọi người quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một người mặc xanh đen phục sức thiếu niên, này chính đang từng bước hướng về bọn họ đi tới đây. Thiếu niên này tự hồ hết sức vì chính mình là yêu xà bộ tộc mà tự hào, cổ bên dưới, vẫy chưa từng hóa hình, phương thức như thế cùng như vậy đối với tự thân thái độ, loại trừ trên bản chất đối với tộc cùng 10 phần cùng nhân người ở ngoài. Là tuyệt rất ít sẽ xuất hiện, mà nhìn cái kia cái cổ bên dưới giăng đầy dấu vẫy màu xanh, Long Dương đầu óc bên trong tựu dần hiện ra một tia căng miệng, sẽ không vì sao, bỗng nhiên xuất hiện, cho tới bản vẫn yêu thích sái bảo Long Dương, thời khắc này một câu nói đều không nói, Tàn Thiên Dưỡng. Không nghĩ tới trong này dĩ nhiên có thể nhìn thấy ngươi. Xem ra lần này, các ngươi bích thủy xà tộc đối với Phong Thần Độ rất tin tưởng a. Vừa nhìn đến cái nào nam nhân, Mạc Thanh Thanh theo bản năng chính là co rụt lại đầu, cũng còn tốt, lúc này chớ có cũng không thối lui, Đường Kính đứng dậy, đối với hắn cười nói, nghe nói, trước ngươi tiếp xúc qua người kia. Không biết lần này có cơ hội hay không gặp được hắn, khà khà, các ngươi cũng là thật là lớn gan, tự liền thanh xà bộ tộc chuyện cũng dám nâng cùng, cái kia sợi nụ cười, theo Long Dương là vô cùng âm u, hắn không nói lời nào, nhưng cả người cũng rất không thoải mái, chuyện của chúng ta. Cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, ngươi vẫn là tốt đẹp chuẩn bị lần hành động này đi. Hu chết vào tay ai, này còn không có định đây, khóe miệng nở nụ cười, chớ có tuy nói bình thường hết sức không được điều, thế nhưng thời khắc mấu chốt, nhưng vẫn là 10 phần có đảm đương. Ném câu nói tiếp theo, hắn vừa đeo mấy người đi ra đứa kia phạm vi tầm mắt, Tàn Thiên Dưỡng nhìn biến mất tiểu đội, một vẻ dữ tợn, hiện ra, Long Dương. Không phải là cái kia con chó vàng sao? Nhị phẩm tiên khí, xanh thúc lần này nhưng là xuất huyết nhiều a. Đạo ngược lại muốn xem, các ngươi tỷ đệ ba người, có hay không có thể bảo vệ hắn, cái kia loại dữ tợn càng ngày càng nồng nặc, cái này gọi là Tàn Thiên Dưỡng thiếu niên, trên người chợt hiện một tia sát cơ, người nọ là ai? Nhìn ngươi hết sức kiên kỵ dáng vẻ. Vừa chia tay một cái, Long Dương tựu không kịp chờ đợi hỏi ra, hắn có thể nhìn ra, cái kia gọi Tàn Thiên Dưỡng thanh niên trước sau dùng ánh mắt dư quang đang nhìn mình chằm chằm, cái kia sợi cảm giác không thoải mái cũng chính là ở đâu cái thời điểm nhô ra. Theo bản năng, Long Dương tựu ở trong lòng kinh sợ nhận định cái này người không đơn giản, chỉ là, hắn rất muốn biết trong này nội tình. Bích Thủy xà tộc một trong người thừa kế, vẫn rất là thèm nhỏ dãi cái kia chết đi Thanh Mạc Vấn muội muội, cả đời địa tiên sơ kỳ tu vi không nói, sức chiến đấu so với anh họ còn phải cao hơn 3 phần. Bất quá ngươi yên tâm, nếu là chúng ta mang ngươi tới, bảo đảm ngươi chu toàn, cũng là chúng ta chức trách bên trong sự, chớ có hai mắt có chút nghiêm nghị, nhưng chỉ chớp mắt, lại biến được cười vui vẻ. Ồ, cũng chính là cái kia Thanh Mạc Vấn chuẩn em rể sao, có ý tứ. Thần bí nở nụ cười, Long Dương làm ra một bộ cao thâm khó dò tư thế, cút, ngươi không giả bộ ít có thể chết a. Quay về kẻ này cái mông chính là một cước, mỗi lần nhìn thấy Long Dương như vậy. Chớ có hiện tại cũng đều giận không chỗ phát tiết, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, đến, vô tận trong bể người, Long Dương cảm nhận được cực hạn khí tức bắt đầu từng chút một khuếch tán, bản còn lẫm lẫm liệt liệt chính hắn, vào đúng lúc này, bắt đầu biểu hiện cực kỳ ngưng trọng, đang dò xét một phen phía sau hắn liền nói cho này tam tỷ đệ, nơi này truyền thừa e sợ 10 phần cổ lão, hơn nữa nội bộ càng là có thêm không ít bảo khí. Đây là hắn tầm bảo thiên phú ở trong đó dò xét một quãng thời gian rất dài mới xác định, khoan hãy nói, mũi chó hết sức linh trạng thái hạ, này đối với Long Dương mà nói cũng là một kiện 10 phần sở trường a. Hắn ở giác tỉnh loại này tầm bảo thiên phú trước, có thể nói là toàn bộ yêu tiên đảo bên trong yên lặng nhất, không nghe thấy một loại tiên nhân, không có gì xuất sắc thiên phú, không có cao đẳng huyết mạch, nỗ lực tu luyện cũng bất quá chỉ là tiên nhân bên trong nhất lót đáy tồn tại. Có lẽ, vào lúc đó sẽ có không ít trào phúng đối mặt chính mình, dù sao hắn là thánh vương con nuôi, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trào phúng mà thôi, thậm chí không có người sẽ ra tay với chính mình, bởi vì bọn họ hoàn toàn xem thường. Thế nhưng, từ khi có thiên phú như thế phía sau, chính mình nhưng là thành rất nhiều người muốn lôi kéo hoặc là tiêu diệt đối tượng, đến không phải là bởi vì như vậy thiên phú thật sự là thái quá nghịch thiên, mà là bởi vì, hắn nhiều ít có chút cùng kỳ thân phận xứng đôi năng lực, như vậy, có thể uy hiếp được bao nhiêu người, Long Dương cũng không rõ ràng, thế nhưng, cho tới nay cái tên này nhưng cũng đều đem thiên phú như thế xem là một loại phiền toái, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội a. Mà này chút, đi tới yêu xà đảo phía sau, hắn đến cũng là không có tiếp tục như vậy chấp nhất, bởi vì hắn biết rõ, chuyện như vậy coi như là chấp nhất cũng đều vô dụng, còn không bằng lợi dụng điểm này, cho mình kéo chút chỗ tốt, hoặc giả nói là cho mình sử dụng đây. Ngươi xác định, đây không phải là một cái đơn giản truyền thừa, hoặc là bên trong ép căng không có thứ gì. Đến lúc này, nói ra câu nói này thời điểm, chớ có hiếm thấy trở nên nghiêm túc, mang theo Long Dương đến đây chỗ tốt duy nhất liền chính là có thể sớm biết những thứ đồ này, tiến nhập phía sau. Càng là có thể sớm biết này cái gọi là bảo bối cùng truyền thừa phương vị, như không phải như vậy, Tử Vân Mãn bộ tộc cũng sẽ không như vậy coi trọng Long Dương, nhưng là bây giờ nhìn lại, bản thân này rất nhiều chuyện cùng mình nhất định phải đối mặt một vài thứ, rốt cuộc là có phải hay không thật sự có thể từng bước một hoàn toàn sáng tỏ, hắn có phải thật vậy hay không có năng lực như vậy, này chút, cũng đều còn có chờ thương thảo a. Bất kể như thế nào, hắn trong lòng chính mình thật ra thì vẫn là đồng ý, hoặc có lẽ là tin tưởng Long Dương. Có thể là chuyện này can hệ trọng đại, không quản xuất hiện dạng gì như vậy độ khả thi, cũng không phải là rất là hiếm thấy, sở dĩ, này cẩn thận một chút, cũng đều là không thể tránh khỏi. Ta chỉ có thể bảo đảm, trong này chắc chắn có bảo bối, hơn nữa nguy hiểm cũng 10 phần kịch liệt, cho tới rốt cuộc là cái gì truyền thừa, bảo bối gì, đến mức độ nào, này chút, ta đều không dám hứa chắc, đại khái phương vị có lẽ biết một ít, nhưng là các ngươi nếu như hỏi ta phương vị cụ thể, này chút, tự hoàn toàn không biết. Long Dương cũng hiếm thấy không có sái bảo, thời khắc này, trong lòng hắn rất là sáng tỏ, tiến nhập phía sau, đối mặt bọn họ sẽ là cái gì? Nguy hiểm, chính hắn là càng ngày càng không trọng thị, thế nhưng này chính là mình mong muốn ý thấy sao? Được rồi, dù cho coi như là chính bản thân hắn bản thân có tâm tư như thế, vào lúc này cũng đều không nên biểu hiện ra. Vù vù bão táp, ở Long Dương phía trước ngôn ngữ rơi xuống phía sau, này liền tự bắt đầu từng chút một bao phủ. Như vậy bão táp không tổn thương được người khác, thậm chí đối với tối thiểu tiên nhân cũng đều cũng không có chút nào sức thương tổn. Đa số người, đến rồi giờ khắc này cũng đều cũng không phải là rất là quan tâm ở đây, dù sao, ở đây coi như là thật sự sẽ có một ít cái gọi là biến cố, như vậy cực nhỏ biến cố, bọn hắn cũng đều còn chưa cảm giác mãnh liệt. Đến là Long Dương bọn họ vào lúc này bắt đầu biến được như gặp đại địch lên, phản phất bão táp này xuất hiện liền chính là truyền thừa hiện rõ. Cho tới không ít quan tâm bọn họ, mà cũng đều còn người biết nội tình, từng cái ở trong lòng cũng bắt đầu chuẩn bị kỹ càng. Bất kể như thế nào, vào lúc này lo trước khỏi họa tóm lại là tốt đẹp. Càng ngày càng kịch liệt bão táp ở phong thần độ trung tâm, bắt đầu hình thành một cái tựa hồ có hơi như là trận pháp tiên linh khí bình phong. Một giây sau, tất cả mọi người quan chú điểm, tự đều đặt ở lớp bình phong này phía trên. Có lẽ, trước còn sẽ có người không thèm để ý. Thậm chí tự liền liếc mắt nhìn ý nghĩ đều không có, nhưng là đến rồi hiện tại, vào lúc này cái kia chút người, nhưng tự không có một cái sẽ biểu hiện ra trạng huống như vậy, đi vào, tự ở đằng kia bình phong hoàn toàn hình thành, mà còn nhìn thấy được chưa từng ổn định trong nháy mắt đó, Long Dương thấp giọng quát lên, nháy mắt, này một cái từ 7, 8 người tiểu đội tự bắt đầu không chút do dự phi thân vọt vào, bất kể là chớ có cũng tốt, vẫn là Mạc Phàm Mạc Thanh Thanh. Bọn họ kỳ thực trong lòng đều rất là rõ ràng, nếu lựa chọn tin tưởng Long Dương, vào lúc này như vậy nhất định cần phải tin tưởng đến cùng. Dù cho chính mình minh tâm bên trong như cũ nghi hoặc không thôi, thậm chí cảm thấy được lúc này có chút nguy hiểm, thế nhưng, ở Long Dương nói thẳng tình huống hạ, mà bọn họ vẫn là không chút do dự. Cái kia đông đảo cao thủ mà vừa nhìn đến mấy cái ánh sáng lóng lánh, thẳng đến trận pháp, cũng bắt đầu có chút theo bản năng sững sờ. Chuyện gì thế này? Coi là thật đã có người như vậy không muốn sống nữa sao, gần như là theo bản năng ý nghĩ, có thể làm bọn họ phản ứng lại, ở đến xem, Mấy cái khác tộc quần có chút cao thủ phát hiện phía sau cũng đồng dạng không chút do dự phía sau, nhất thời cảm thấy chiếm được mình bỏ lỡ một cái cơ hội tốt. Theo bản năng đứng dậy, vô số tiên nhân, biến ảo thành vô số đạo lưu quang, này tự hướng về này trận pháp kia từng cái chạy vội. Trong lúc nhất thời, phong thần độ trên bắt đầu xuất hiện cực kỳ nguy nga một màn, phản phất lưu tinh đứng xếp hàng chịu chết một dạng, ở đây giữa không trung xẹt qua ánh sáng, vừa tiếp xúc với cái nào trận pháp bình phong phía sau, này liền tự tan biến tại vô hình, xuyên thấu nước sóng một loại cảm giác từ Long Dương trên thân thể của bọn họ xuất hiện. Theo bản năng, Long Dương chỉ cảm thấy hoa mắt, chặt chẽ đón lấy, một thế giới khác như vậy tình hình tự hiện ra ở trước mắt, ở đây, không có như vậy cực hạn đáy nước hắc ám, không có cổ kính, thậm chí tàu đắm một loại thế giới kỳ quan, có, tự hồ phản phất là một thế giới khác ốc đảo, ở đây có bầu trời, có mặt đất, có thảm thực vật càng thêm nắm giữ nồng nặc tiên linh khí, nhưng chỉ có không có, nhưng là sinh mạng dấu hiệu, một chút xíu sinh mệnh dấu hiệu đều chưa từng xuất hiện, chỉ là vừa tiến đến, Long Dương liền tự một phen cau mày, có lẽ lúc trước trong lòng hắn đã quay về nội bộ có miêu tả, thế nhưng hiện ở trước mắt tràn diện này, cùng mình trong nội tâm miêu tả thế giới, nhưng là hoàn toàn bất đồng, phảng phất một cái nhân gian tiên cảnh nơi bình thường, thật sự sẽ xuất hiện truyền thừa sao, dù cho coi như Long Dương đối với mình phán đoán, linh cảm cùng tầm bảo thiên phú có lòng tin nhất định, vào đúng lúc này, hắn cũng không nhịn được dù sao cũng hơi bắt đầu nghi ngờ, cái kia loại hoài nghi, là bản năng gây ra, đồng dạng cũng là hắn vào đúng lúc này cảm thấy rất khó ở đi phán đoán thái độ, không tên, mất đi một ít tự tin, đẹp quá không gian độc lập a. Ta nếu có thể có như thế cái không gian, đem phủ đệ giống như đến bên trong, đó mới là chân chính thần tiên sinh hoạt mà. Tử Vân Mãn bộ tộc một người trẻ tuổi, theo bản năng liền bắt đầu cảm khái, đây cũng không phải là cái địa phương tốt gì, nếu như ta là ngươi, tình nguyện đem phủ đệ bố trí ở không người núi sâu trong hoang dã, cũng sẽ không khỏe mạnh loại này cùng sơn ác thủy địa phương. Long Dương nở nụ cười mà qua, cái kia tiện dạng người người muốn quất, cùng sơn ác thủy. Lúc này, tự liền chớ có đều tò mò, các ngươi bây giờ nhìn này thảm cỏ xanh bích cỏ, phía dưới không chắc chôn bao nhiêu tiền bối vong hồn đây, này chút, không là ảo giác, nhưng phía dưới ẩn giấu đồ vật, nhưng nhất định là khủng bố. Một lời hết, Long Dương nhảy lên cao xuống, toàn bộ nhân thủ lưng ở phía sau, như thế ngoại cao nhân giống như rơi đến đó lục thảm cỏ xanh bên trên, cẩn thận cảm thụ một cái, cũng thật là chuyện như vậy, vong hồn lôi kéo sao. Làm sao luôn cảm giác. Loại trừ này chút, càng còn có một tia sát ý, đồng dạng xuống chớ có nhíu nhíu mày, ở cũng không tin trước mắt chỗ đã thấy này một bộ mỹ cảnh, đùa thôi, mỹ cảnh cũng muốn có mệnh hưởng thụ mới được a. Bây giờ nhìn dáng dấp kia, e sợ bên trong ẩn chứa khủng bố, chính là trước hắn đều vẫn chưa tiếp xúc qua, lôi xé linh hồn đổ có, nhưng là, sát ý này, lại không phải bọn họ phát ra, lăn ra đây đi, ở ta cường hãn như thế năng lực nhận biết hạ, nhất tiếng vang nhỏ xíu cũng không chạy khỏi. Ám sát, ngươi là thật nghiệp dư, vung mạnh lên tay, Long Dương trong tay đồng phát ra tiên linh khí, oanh, tiên linh khí ở trên cỏ bạo nổ mở, ngạch, không có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu, nhưng ở cự ly nơi nào mười mấy trượng địa phương, hiện ra một bóng người, người này thân mang áo bào đen, tự liền mặt đều giống nhau bịt kín, chỉ có điều, cái kia một đôi nghiêm cấm bên trong ẩn chứa đen kịt, cho ở đây đa số tồn tại, đều có cổ cảm giác nguy hiểm, Long Dương nâng lên tay, vẫn chưa thả xuống. Một giọt mồ hôi lạnh, từ huyệt thái dương rơi xuống, ngạch, giả bộ xiên thất bại lần nữa, hẳn là phương hướng nào a, làm sao sai lệch như thế đại, Mạc Thanh Thanh đám người đầu tiên là nhất thời căng thẳng, không khỏi trực tiếp tự chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hãy nhìn đến tình cảnh đó, lại là theo bản năng sững sờ, đỉnh đầu ba cái hắc tuyến lại một lần nữa rơi xuống, hàng này làm sao lại sửa không được luôn giả bộ xiên, mà đại đa số thời điểm bị làm mất mặt quen thuộc đây, rõ ràng không có phần kia năng lực. Nhưng một mực luôn là một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ dáng dấp, thế ngoại cao nhân thật không có ngươi như vậy giả bộ xiên, đây không phải là vô hình trung cho bọn họ một đội này kéo thấp đẳng cấp sao, sai lầm, sai lầm, lần này tuyệt đối là sai lầm, ai ai ai, cái kia ai. Ngài có thể hay không ở giấu một lần, ta bảo đảm lần này nhất định có thể tìm đúng. Cào đầu Long Dương cười rạng rỡ, theo bản năng muốn đi chứng minh chính mình, chớ có ngay lập tức quay đầu đi. Suy nghĩ chính mình cần phải ở làm sao thần không biết quỷ không hay tình huống hạ, giết chết này trí chướng, mất mặt a, tốt đẹp một bộ khẩn trương thế cuộc, nhất thời là có thể bị tiểu tử ngươi làm hỏng ở không như vậy cảm giác khẩn trương, không thể không nói, có thể làm được điểm này trí chướng, cũng còn thật thương mại là một nhân tài. Người mặc áo đen ở đây khắc bắt đầu hoài nghi nhân sinh, đây chính là mục tiêu của ta. Ngươi xác định như thế một trí chướng thật sự cùng trong tình báo nói một dạng, giết chết cái kia ngu ngốc, như thế cảm giác kẻ này so với hắn còn muốn trí chướng a. Cũng được, dù sao cũng đều là giết, quả ngươi là thật trí chướng hay là giả trí chướng. Theo bản năng xoay ngang đao, người mặc áo đen kia đường kính liền tự bạo phát ra cực mạnh tốc độ, sát thủ, ở rất nhiều lúc đều là xuất kỳ bất ý, dù cho coi như bại lộ tự thân, ám sát thời điểm vận dụng tự thân mạnh nhất tốc độ, nháy mắt giải quyết chiến đấu cũng đều là sát thủ cơ bản nhất tố chất, đã hiện thân sát thủ, ở bây giờ trước mặt của ta, từ lâu không đủ bất cứ uy hiếp gì. Xoay tay một cái, Long Dương khóe miệng nhưng mang theo một nụ cười. Nói thật phía trước hắn cũng chỉ có điều căn cứ có cây táo không có cây táo đánh ba cây tự thái độ, trời mới biết sát ý này chủ nhân đến cùng ẩn giấu ở nơi nào, một sát thủ hoàng mỹ ngụy trang, nếu như vậy dễ dàng là có thể bị chính hắn một địa tiên vẫn chưa tới tiên nhân cho phát hiện, đây mới thật sự là trượt thiên hạ to lớn kê đây, trực tiếp ra tay thêm vào khí phách áp chế, thuận tiện ở nổ trên sắp vỡ, sát thủ kia nếu như đầu óc ngắn đường, rất có thể theo bản năng tự hiện ra thân đến. Tự liền Long Dương chính mình cũng không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên sẽ thuận lợi như vậy, muốn nói trí chướng, này sát thủ mới là một triệt đầu triệt đuôi trí chướng đây, tật, thiểm điện một loại tốc độ sát thủ rõ ràng đã phụ cận, nhưng chỉ nhìn thấy Long Dương trên người ánh sáng lóng lánh, tiếp theo một cái chớp mắt, một con chó vàng xuất hiện, thêm vào cái kia hàm răng sắc bén liền tự đường kính đến rồi sau đó phương, này một khẩu, tan nát cõi lòng a, không chút do dự hiển lộ bản thể, không chút do dự miệng đến. Thêm vào bản thể vốn là so với hóa hình phía sau thân thể phải nhanh, ở xuất kỳ bất ý tình huống hạ, Long Dương thậm chí toàn bộ động tác tự liền một tia đình trệ đều chưa từng có, bên hông ở đằng kia kèm theo tiên linh lực hàm răng hạ bắt đầu không ngừng chảy máu, Long Dương vẫn chưa nhả ra, phản mới bắt đầu truyền vào càng nhiều hơn tiên linh khí, trong nháy mắt, sát thủ bên hông bắt đầu có chút bành trướng, lúc nào cũng có thể bạo liệt dấu hiệu, sưu. Quay đầu, sát thủ kia bắt đầu múa đao. Hàng loạt ánh đao dường như kình khí một loại đang dệt ở bốn phía này mỗi một góc, tạo thành một cái to lớn ô lưới, thẳng đến hiện đang nhắc nhở nhỏ yếu chó vàng, thiết đầu công, oanh, bạo liệt âm thanh bắt đầu truyền đến, Long Dương bản thể trên lỗ tai đã máu me đầm đìa, có thể ở nhìn cái kia sát thủ áo đen, nhưng ở đây khắc đầy mắt không thể tin đang nhìn mình, lồng ngực đã nhiều hơn một cái to lớn hố, như vậy ao hãm, xương sườn là cắt đứt, thậm chí đâm vào nội tạng. Trên lưng như vậy miệng vết thương trong cùng một lúc nổ tung, theo bản năng hắn liền hướng về tòa tiếp theo, hắn cả người, đã không thể đang chống đỡ bản thân hắn sức nặng, mà chuỗi này động tác, Long Dương biến ảo phí tổn thân thể sau cũng từ đầu đến cuối cũng bất quá chỉ là chịu một ít tiểu thương mà thôi, như vậy dày đặt ánh đao bên dưới, hắn thậm chí tự liền do dự đều chưa từng có, lựa chọn thương tổn nhỏ nhất phương thức vọt qua, một lần thiết đầu công triển khai. Tự đường kính lệnh người mặc áo đen kia mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Loại thủ đoạn này, loại này chiến đấu thời khắc lựa chọn, dù cho kinh nghiệm lâu năm xa trường tiên binh, cũng rất khó làm được chứ. Ngươi, lúc này người mặc áo đen mới phản ứng lại, bất kể là ẩn nút bại lộ, vẫn là phía sau chiến đấu, tự hồ tất cả những thứ này đều ở đâu chó vàng trong lòng bàn tay, mình tất cả hành động đều bị hắn xem thấu, làm sao có khả năng, dạng gì tiên nhân. Có thể nắm giữ như vậy sức quan sát cùng sức phán đoán, dựa vào gần như sái bảo một loại trạng thái hung hăng hãm hại chính mình một thanh, lấy nhỏ nhất thương tổn, đổi lấy chính mình lớn nhất sức chiến đấu tổn thất, này dời ạ là vượt hồi tưởng, mồ hôi lạnh vượt ứa ra a. Bên trong đất trời, lại một lần nữa lâm vào trong yên tĩnh, hóa hình phía sau Long Dương, che đầu trán, thuận lợi kéo hạ chính mình một cái ống tay áo, này liền tự bao ở trên trán, nhanh nhẹn như là một cái mới từ trong đất trở về lão nông. Thế nào? Đại gia trâu bò chứ? Liếm cái mặt to đi tới gần đối phương, nhìn đem hàng này được nước. Ngươi nếu là không nói lời này, lão nương tự thừa nhận ngươi có như vậy điểm thiên tài trâu bò. Trong lòng không biết nhổ nước bọt Long Dương bao nhiêu lần Mạc Thanh Thanh nghĩ đến. Bất quá, vừa rồi cái kia lần thao tác, là thật kinh ngạc đến ngay người nàng. Đến hiện tại nàng mới biết, nguyên lai phía trên thế giới này còn có phương thức chiến đấu như vậy. Liền mong mang lừa gạt không nói lại còn có thể thành công. Bản năng, Mạc Thanh Thanh coi thường cái kia thời khắc mấu chốt nhất, Long Dương bộc phát ra phán đoán, đây là điển hình không chút do dự, tiên nhân, hoặc có lẽ là cao đẳng linh trí sinh vật, đều có rất là mãnh liệt xu các tị hung bản năng, làm đối phương bắt đầu bùng nổ ra sức chiến đấu, nghĩ muốn làm thịt ngươi thời điểm, ngươi biết theo bản năng đi làm ra tránh phản ứng, đây là bản năng, cũng là phản ứng sinh lý, không có cách nào tránh khỏi, nhưng một mực chính là loại bản năng này, ở một số thời khắc trong chiến đấu, sẽ phải ngươi mệnh. Tại sao? Bởi vì rõ ràng tránh không khỏi cái kia loại thương tổn, trong nháy mắt ngươi cũng sẽ xuất hiện như vậy bản năng. Một khi, chính ngươi thật sự vâng theo cái kia loại bản năng sau, rất có thể tự sẽ nhặt lấy chọn cái nhỏ, bỏ cái lớn. Ở tiểu thương tránh né một chớp mắt kia, bên trong rơi xuống một đòn trí mạng, nhưng là Long Dương đây, không hề sặc sỡ động tác, gần như máy móc giống như tránh né, trong nháy mắt hắn liền liền biết chính mình sẽ trên tay, bắt đầu lợi dụng như vậy bản năng, không chút do dự va vào đao mang kia, gắn đạt tới cùng như vậy chịu đến nhỏ nhất thương tổn. Loại này bền bỉ tâm tính, một số thời khắc thậm chí so với chiến đấu trí tuệ tới đều càng đáng sợ. Cạm bẫy, cái này nhất định là cạm bẫy. Theo bản năng, sát thủ ở trong lòng cân nhắc, rõ ràng, hiện tại dán vào mặt nhìn mình Long Dương không hề phòng bị, phản phất ở một cái chớp mắt này, chỉ cần mình động thủ tự nhất định có thể trọng thương hắn giống như, thế nhưng, kết hợp phía trước biểu hiện, sát thủ xác định này nhất định là một cạm bẫy, một cái chiến đấu phương diện như vậy thông minh, thậm chí làm ra nhiều như vậy tâm địa gian dảo gia hỏa, vào lúc này hội môn nhà mở lớn chờ đợi mình công kích. Trong đầu của hắn thậm chí đều đã có chính mình tiến công phía sau nháy mắt bị cái hố hình tượng, nhắm mắt lại, từng tia cắn răng căng. Lúc này người mặc áo đen thậm chí tự liền động cũng không dám động, chỉ lo một cái phản ứng, hoàn toàn mất đi trước mặt mục tiêu không nói, còn bị mất mạng. Theo lý thuyết, bọn họ sát thủ như vậy, một loại ở lúc thi hành nhiệm vụ là tuyệt đối sẽ không sợ hãi cái chết. Thế nhưng, này nhưng cũng không thể thuyết minh bọn họ tự nguyện ý theo thời gian đi chết, dù sao. Này cho dù là chết, cũng phải nhìn có ý nghĩa cùng không có ý nghĩa, mà hiện tại, liền như vậy thất bại tử vong, ở sát thủ kia xem ra, là hoàn toàn không có ý nghĩa. Chính mình không chỉ chưa hoàn thành mặt trên giao cho nhiệm vụ, thậm chí tự liền có chút tình báo đều không có thu thập đi ra, loại này hoàn toàn thất bại, là hắn quyết không cho phép. Ồ! Không động thủ a, ta còn tưởng rằng ngươi biết liều mạng một đòn đây, lật tay một cái. Long Dương trong tay liền tựu nhiều hơn một cái tiên khí trói tiên khóa, đồ chơi này là cấp thấp nhất tiên khí, thế nhưng, bất kể như thế nào đối phó cỏn con này sát thủ, nghĩ muốn để hắn không tránh thoát, này cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi. Ở tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm vẻ mặt hạ, nhìn Long Dương điều khiển trói tiên khóa, cứ như vậy nghênh ngang đem đối phương trói lại, vẫn đối với Long Dương như vậy thần thao tác trợn mắt hốc mồm chớ có hiện đang muốn khóc, này thương mại cũng được, ngươi rõ ràng còn có sức chiến đấu. Chí ít cũng có liều mạng một lần độ khả thi, tự bỏ qua như vậy, ngươi là sát thủ A, không phải gà yếu, giờ khắc này hắn nghĩ muốn ngửa lên trời thét dài, mình rốt cuộc đụng phải dạng gì ngốc thiếu A. Này Long Dương làm sao lại có thể như thế một đường tao thao tác, hoàn toàn không theo lẽ thường xuất bài tốt bất hảo, tiên nhân bản bản, để cho ngươi đến ám sát lão tử, để cho ngươi tự tác thông minh, giờ ạ đại gia cũng đứng ở trước mặt ngươi, không có một điểm phòng ngự dấu hiệu. Ngươi là có bao nhiêu nhìn không nổi đại gia a? Dĩ nhiên tự liền một kích tối hậu cơ hội đều bỏ qua. Đại gia ta hôm nay để cho ngươi biết cái gì gọi là làm bông hoa như vậy hồng. Tiên nhân bản bản, dám xem thường đại gia ngươi. Thời khắc này, thế giới phản phất đều ngừng chuyển động. Thời khắc này, tất cả mọi người phản phất gặp được ô nha ở bầu trời hí lên. Thời khắc này, không ai nhẫn nhịn tâm nhìn Long Dương ngược sát thủ kia. Nước mắt trong suốt, từ sát thủ kia khóe mắt nhỏ xuống, đau nhức bên dưới. Hắn càng gào khóc khóc trống lên, ô ô ô, ta không nên tới, ta chính là ngày bên dưới kẻ ngu lớn nhất, ta, đời này làm chuyện sai lầm đều không hôm nay hơn một ngày. Mắt thấy nói chuyện mơ hồ không rõ, Long Dương kẻ này, cứng rắn đem một thấy chết không sờn sát thủ cho dằn vặt khóc, ác ma, hàng này quả thực so với ác ma còn đáng sợ hơn. Một lúc lâu, Long Dương này mới đình chỉ quyền đấm cước đá, thở câu chửi thề. Vẻ mặt của hắn như cũ còn có chút chưa hết thòng thèm, quay đầu lại, nhìn chính mình cái kia chút đồng đội, theo bản năng, tự liền Mạc Thanh Thanh uống chớ có đều lui về sau một bước, cái cổ hơi co lại, hiện tại, bọn họ mới xem như là hiểu chính mình lão tử trước theo như lời nói, thế này sao lại là một cái trí chướng a? Ngươi gặp cái kia trí chướng có thể như đùa nghịch chậu nhỏ hữu một dạng đùa nghịch một cái thấy chết không sờn sát thủ. Ngươi gặp cái kia trí chướng từ đầu đến cuối đều có thể nắm giữ một hồi ngươi chết ta sống chiến đấu quyền chủ động, muốn hắn là trí chướng lời, vậy này ngày bên dưới tự không có chỉ số thông minh người bình thường. Theo bản năng, Mạc Thanh Thanh bắt đầu hồi tưởng Long Dương trước làm mỗi một chuyện chi tiết nhỏ, này không đi nghĩ cũng còn tốt, một nghĩ, cả người trên dưới tựu đều toát mồ hôi lạnh, ngàn vạn, sau đó tuyệt đối không nên cùng người kia có nửa điểm xung đột, tuyệt đối không nên nỗ lực đi hố cái này người mảy may. Đây là Mạc Thanh Thanh cho mình lời khuyên, cũng là nàng hiện tại cảm thấy chiếm được mình cần phải giấu ở trong nội tâm, quyết không thể quên sâu sắc nhất một câu nói, nói thế nào cũng là ngươi xà tộc người, ta cũng không cần tính mạng hắn, xử trí như thế nào, các ngươi nhìn làm xong chúng ta tiếp tục đi tìm bảo. Vẫy vẫy cái kia đánh người đánh cây cây tay, Long Dương lúc này rốt cục không đang giả bộ xiên, ngay lập tức, Mạc Phàm hai mắt bên trong hàng quang lóe lên, Đường Kính động thủ chuẩn bị muốn sát thủ kia tính mạng, hả, tự sát, vừa tới trước người của nó, nhưng phát hiện người mặc áo đen này sớm đã không có sinh mệnh khí tức, một phen tra xét sau, phát hiện hắn cắn nát trong răng nanh phong sát, này mới đứng dậy, đây là hỏng mất sau sinh không thể yêu a, tự ngay cả nhiệm vụ không cần thiết. Có chút lẩm bẩm nói ra, chẳng biết vì sao, bây giờ Mạc Phàm, bắt đầu dần dần khâm phục Long Dương cái này mới nhìn qua hỗn vui lòng gia hỏa, cái này người. Nhìn sơ qua là cái hỗn vui lòng, tiếp xúc một chút liền cảm thấy cho hắn là cái trí chướng cùng tiện nhân, cho đến hiện tại, hắn mới thật sự bắt đầu nhìn thẳng vào Long Dương, làm sao phát hiện càng là tiếp xúc thời gian dài, chính mình càng phát nhìn không thấu như vậy một tên cơ chứ, kỳ quái tai, đi a, còn lo lắng làm gì? Chẳng lẽ các ngươi cũng không muốn truyền thừa này? Xa xa truyền đến âm thanh, như vừa tỉnh giấc chim bao đội viên, này mới phản ứng lại, dồn dập đuổi tới. Đối với một người bình thường mà nói, có một số việc một khi ở trong lòng của ngươi khắc xuống dấu ấn, nghĩ muốn lại xóa đi, như vậy liền xong rồi nhất là không thể chuyện, dù cho ngươi có ý thức đi như vậy làm, cũng đều chắc chắn thống khổ phát hiện, căn bản không làm được a. Có thể ở trên thế giới này, nhưng dù sao có như vậy một đám người, là chỉ có kim trí nhớ của cá, cũng tỉ như chớ có, người này trải qua một trận 10 phần ngắn ngủi kinh ngạc sau, hoàn toàn không để ý tới này kẻ đáng sợ. Không có chuyện gì liền phải đi đâm một cái hắn, bị tra tấn điểm skill nhất định chính là đầy. Nhìn phía sau Mạc Phàm cùng Mạc Thanh Thanh đều là hàng loạt hải hùng khiếp vía, chỉ lo Long Dương một cái nổi lên, trực tiếp đưa bọn họ đều cho giải quyết hết. Được rồi, Long Dương bảy người còn cần lý do sao? Không cần chứ, một nghĩ rõ ràng điểm ấy, Mạc Thanh Thanh cùng Mạc Phàm rốt cục không lại xoắn suýt, xác thực a, ngươi nếu thật là vẫn dùng như vậy thái độ đi đối với hắn, chẳng lẽ hắn tựu không bảy ngươi? Làm sao có khả năng, đây chính là một suốt ngày không tìm đường chết không thoải mái gia hỏa, không có lý do đều có thể tìm ra một vạn loại tàn ác với người cùng ngược con đường của chính mình lý do, một đường trên đánh lộn, bọn họ rốt cuộc đã tới Long Dương nhận biết được, rất có thể sẽ có truyền thừa địa phương, đây là ốc đảo bên trong một cái hết sức không đáng chú ý cạnh đầm nước một bên, xem toàn thể đi tới kỳ thực cùng phía trước cái kia chút phong cảnh cũng không bất đồng, này giống như không gian thật lớn bên trong. Mấy vạn tinh anh mãi cho đến hiện tại cũng đều không có đụng với mấy cái, nói như thế minh cái gì, nói rõ trong này hầu như sở hữu đội ngũ đều gần như bị đánh tan, như vậy mà nói, như vậy một cái chỗ tầm thường, xuất hiện đối thủ độ khả thi, thật rất nhỏ, lấy cho tới thời khắc này những người kia, tâm hạ cũng thoáng an định chút, phải biết, ở bên ngoài, mọi người đều là yêu xà bộ tộc, mọi người ngươi tốt ta tốt, có thể đến nơi này chờ không gian truyền thừa bên trong, hay không còn là như vậy. Cái này coi như đều không nhất định a, biết người biết mặt nhưng không biết lòng lại không nói, này yêu xà bộ tộc cũng đều là phân công hệ, bên trong cũng đều có lẫn nhau cừu hận, đến nơi này bên trong, bên ngoài đã không có như vậy giám sát, cái gọi là tự giết lẫn nhau có thể nói là liên tiếp cấm không ngừng, ép căn tự không bị tộc quần ước thúc, tình huống như vậy hạ, ngươi không giết người chi tâm, nhưng nhất định muốn có phòng người tâm ý a, ở có thể không gặp phải tình huống của đối thủ hạ tận lực không gặp phải đối thủ. Đây là Mạc Thanh Thanh, chớ có trong lòng cảm giác được may mắn lớn nhất, như vậy mà nói, Long Dương đến là cho bọn họ tìm chỗ tốt, tế đàn, tảng đá đắp, này nhìn thấy được e sợ đã có chút lâu lắm rồi chứ. Chí ít cũng tới ngàn năm. Ngồi xổm người xuống, bọn họ ở nghiên cứu ở đây tảng đá xây đi ra loại này trận pháp, chớ có phản ứng đầu tiên chính là tế đàn, bởi vì nơi này mặt tựa hồ còn có cung phụng thần linh sử dụng vật phẩm, nói như vậy. Nơi như thế này đại thể đều có tạo hóa, sở dĩ, vừa nhìn đến trạng huống như vậy, tâm của hắn cũng là vui vẻ, tới đây dạng một cái chim không buồn ỉa không gian không phải là vì này chút tạo hóa cùng truyền thừa sao, chỉ cần có thể phát hiện, này tựu đã coi như là bọn họ chân chính trên ý nghĩa thắng lợi, phải biết, lần này tiến vào các tuổi trẻ đồng lứa tiên nhân tinh anh, chí ít có chính thành chính, là chắc chắn tay không mà về a, chính xác tới nói chính là một cái thần linh tế đàn. Ở trong tiên giới, thần linh là huyễn tưởng một loại tồn tại, thế nhưng ngươi nhưng cũng không có thể phủ nhận bọn họ tồn tại độ khả thi. Chỗ này xuất hiện một cái thần linh tế đàn, chẳng lẽ còn có cái gì đại tạo hóa hay sao? Mạc Phàm dù sao lớn tuổi một ít, kiến thức tự nhiên cũng là mạnh hơn không ít, nháy mắt liền nghĩ đến khả năng như vậy tính, nói lúc đi ra này khóe miệng đều là run rẩy, như vậy kích động, quả thực tự cùng trước hắn trầm ổn dáng vẻ có khác biệt một trời một vực. Thần linh, ta nhớ được chỉ có vạn năm trước thời kỳ thượng cổ, mới có thể có nhân tế tự chứ, cho đến hiện tại, trong tiên giới tế tự thần linh đã đốt đáng thương, thời gian cần phải không giống a. Mạc Thanh Thanh ở đây khắc cũng bắt đầu chen vào nói, nàng đối với loại này tế đàn cũng không lý giải sâu khắc, thế nhưng thật muốn nói, bản thân này đến cũng dù sao cũng hơi tin tức. Vạn năm trước thượng cổ thời khắc, thời điểm đó tiên giới còn không gọi tiên giới, mọi người sùng bái thần linh, thậm chí đại quy mô tế tự thần linh, cũng không biết dạng gì biến cố ở vạn năm trước bỗng nhiên xảy ra, phía sau, toàn bộ địa vực được gọi chung là bây giờ tiên giới, mà tiên giới năm đó kẻ thống trị tối cao, tự từng hạ xuống một đạo nghiêm lệnh, không cho phép ở tế tự thần linh. Từ cái kia phía sau, này toàn bộ trên đại lục tự gần như từ trước đến nay không có tế tự quá thần linh, chẳng lẽ, vùng không gian này chính là vạn năm trước truyền thừa, liên tiếp cấm không chỉ mà thôi, vị kia đại năng giả từ lâu từ trần không biết đã bao nhiêu năm, tuy nói uy nghiêm còn ở, nhưng loại này tế tự, nhưng thủy chung cũng không thể hoàn toàn cấm chỉ, chẳng qua là từ ở bề ngoài chuyển hướng về phía lén lút thôi, dựa vào ta nhìn a, này thần linh sùng bái, bất kể có hay không thật sự hữu hiệu. Kính nể quỷ thần, này nhưng cũng là không sai, chí ít ở rất nhiều trong văn hiến cùng thế hệ trước đàm luận ta nghe quá không ít tế tự quỷ thần có thể có được tính thực chất chỗ tốt sự thực, từ điểm này xem ra, thần linh, e sợ thật sự tồn tại, dù cho không tồn tại, cũng định tồn tại trong minh minh ý chí. Đàm luận đến cái đề tài này thời điểm, Mạc Phàm đến là biểu hiện dù sao cũng hơi thành kính, hắn không phải cái kia loại biết được năm đó chuyện của người, thế nhưng... Này nhưng cũng không gây trở ngại hắn đối với cái kia loại không biết thăm dò cùng sùng bái. Đến là chớ có cùng Mạc Thanh Thanh giờ khắc này vẫn chưa có cái gì thái quá dáng vóc tiều tụy biểu hiện. Có lẽ trong nội tâm bọn họ cũng như cũ có như vậy một phần ý nghĩ, nhưng là chí ít sẽ không ở bề ngoài biểu hiện ra. Vô nghĩa, quỷ thần. Chỉ nói vốn là lời nói vô căn cứ thôi, cái gì rõ ràng bên trong tự có thiên ý, cái gì thế gian nắm giữ tuyệt đối người chưởng khống. Dù cho cái kia trong truyền thuyết quỷ thần thật sự tồn tại, cái kia cũng bất quá chỉ là một đám tu luyện mạnh hơn chúng ta tồn tại mà thôi, trên bản chất tới nói, vẫn là cơ thể sống, kính lễ thậm chí cúng bái đám người kia, còn không bằng cố gắng làm đám người kia, thần mã sự tình đều có thể vô nghĩa đến quỷ thần ở đây, đây mới là tiên nhân lớn nhất bi ai. Một cước, Long Dương không chút do dự đem tế đàn loại đã hóa đá cực phẩm một cước đạp bay, hắn có thể không tin thần mã cái gọi là thần linh. Ngay cả là có, này ngày bên dưới bao nhiêu tế đàn, khó không thành đô có thể được này thần linh che chở. Đùa gì thế, bất kể là ai, tiên vẫn là ma, ở đây chờ trên thế giới, có thể tin tưởng, cũng chỉ có chính mình mà thôi. Loãng xoảng công, kèm theo Long Dương một giác đá tới, một luồng hắc khí từ cái kia tế phẩm phía sau truyền ra. Dời ạ, ba người hung tợn nhìn Long Dương, ý kia rất rõ ràng, xem đi. Ngươi lại bắt đầu tìm đường chết, lần này được rồi. Mọi người đều cùng ngươi cùng chết, là truyền thừa. Hét lớn một tiếng, Long Dương để ba người này trực tiếp hồi hồn, một tia mừng như điên, bắt đầu đột nhiên nhảy vào mấy người trong lòng, có tâm ngã hoa hoa không mở, vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng a. Đối với tuyệt đại đa số tiên nhân mà nói, tìm tới cái gọi là nơi truyền thừa là một chuyện, có thể mở ra hay không, thì lại tự lại là một chuyện khác, một cái tế đàn, mà vẫn là cái gọi là thượng cổ thần linh tế đàn. Nếu nói là nội bộ chưa từng xuất hiện bảo vật gì truyền thừa, đây là bọn hắn đều vạn vạn sẽ không tin tưởng, huống chi đây là ở một cái khác không gian độc lập bên trong. Như vậy bên dưới, kỳ thực bọn họ lựa chọn tốt nhất chính là đem nơi này rõ ràng nhớ kỹ, trước tiên không vội vã thám hiểm tầm bảo, đợi đến nhất định thời điểm, bảo đảm không có sơ hở nào, này mới mở ra, không thành nghĩ, ở vô ý trong đó, Long Dương dĩ nhiên tựu như vậy mở ra truyền thừa. Bất luận này khí lưu màu đen rốt cuộc là cái gì, hiện nay đều đã đầy đủ bọn họ nghiêm chính đợi. Dù sao, vùng không gian này đem sẽ tồn tại đại lượng tạo hóa cùng truyền thừa, này chính là bọn hắn trước liền tự lòng biết rõ. Mà nói như vậy, càng là cường đại truyền thừa cùng tạo hóa, thì càng nguy hiểm, như vậy tình hình bên dưới, cũng không trách cho bọn họ hiện nay biểu hiện như vậy căng thẳng, đệt. Dĩ nhiên có như vậy áp lực, xem ra, chúng ta đây là đụng vào quỷ. Ngay lập tức lấy ra dấu ở nhẫn bên trong vũ khí, Mạc Phàm biểu thị chính mình không nói gì đến cực điểm. Này năm đầu, đối với thực lực của chính mình không có nhất định nhận thức đều không có cách nào tiếp tục sống. Hắn có thể biết rõ, chính mình này tiểu đội cái kia chút thực lực, e sợ thật còn bất định là có thể hoàn thành khổng lồ như vậy khí tức thử thách. Sơ ý một chút, đem mệnh bỏ ở nơi này, nhưng là không dễ chơi. Mọi người chuẩn bị, này vừa nhìn tự biết không phải là cái gì đồ chơi hay, cẩn thận chút, đừng thuyền lật trong mương. Mạc Thanh Thanh vẫn như cũ một bộ tự tin hơn gấp trăm lần dáng vẻ. Được rồi, ở trong mắt của nàng, từ trước đến nay tự không tồn tại thất bại chuyện này. Nhớ lúc đầu chết ngược Long Dương thời điểm không cũng như vậy, ngay cả là cuối cùng thất bại, một dạng đối với nàng cũng không nhiều lắm đã kích. Cô nàng này, phản phất trời sinh chính là một tâm tình dụng cụ lọc giống như, chưa bao giờ biết cái gì gọi là làm sợ sệt, cũng chưa hề biết thất bại sau, chính mình đem sẽ phải đi con đường nào. Tràn đầy im lặng nhìn này đôi tỷ đệ, từ Lâm Chiến góc độ tới nhìn, này tỷ đệ hai người vẫn thật là hai thái cực a, chớ có cẩn thận phi phàm, nhưng cũng khuyết thiếu khai thác tính. Mà Mạc Thanh Thanh đây, điển hình ngốc bạch điềm hình xung kích chiến sĩ, này không, còn không có biết rõ trạng huống tiền đề hạ, Mạc Phàm không kịp quát bảo ngưng lại. Mạc Thanh Thanh này giống như cùng lão ngưu giống như xông ra ngoài, tư thế kia, quản ngươi 3721, cạn trước đang nói, chị ngươi, rốt cuộc là làm sao sống đến bây giờ. Sạm mặt lại Long Dương thậm chí không biết nói cái gì cho phải, ta xin thề, ta thật không hiểu hắn thao tác. Chớ có lắc lắc đầu. Dù cho cùng ở chị gái phía sau nhiều năm như vậy, hắn cũng đều không thế nào tưởng tượng được, một người đến cùng vận khí muốn nghịch thiên đến mức độ nào. Mới có thể ở lỗ mãng như thế đi đáp lại đối với chiến đấu sau, còn có thể nhảy nhót tưng bừng sống đến hôm nay, đây chính là một cái không phù hợp thường quy kết hợp thể A. Quả nhiên, chính như Mạc Phàm trước chỗ đã thấy mỗi một lần tình hình một dạng, rõ ràng, cái kia khí lưu màu đen vô cùng mãnh liệt, rõ ràng, một khi tiên nhân tiếp xúc. Chí ít cũng định có thương thế tình hình hạ, bị Mạc Thanh Thanh như vậy tấn công một đòn, còn dĩ nhiên cứ như vậy cho tản đi. Đúng, ngươi thấy không sai, cứ như vậy cứng rắn bị nàng tách ra. Cố nhiên này nguy hiểm còn chưa vì là giải trừ, thậm chí phía sau đem sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Nhưng này tách ra chính là tách ra, không hề đẹp đẽ, thậm chí mọi người đều không biết nàng rốt cuộc là làm sao hoàn thành. Này, như vậy vận khí, vì sao sẽ gặp được Long Dương? Mạc Phàm ở bên một bên cũng bây giờ nhìn không nổi nữa, không nhịn được nhổ nước bọt một câu. Long Dương giận dữ, tiên nhân bản bản, ngươi đây là ý gì? Tuyên bố nói tiểu gia ta chính là cái kia củi lửa nửa ác mộng chứ. Bất quá vừa nhìn ba người này, trong vấn đề này tuyên bố không ai sẽ đứng tại chính mình một bên, không nói gì chí cực Long Dương cũng không có đang nói gì. Trước mắt sự làm chủ, cái gọi là sức mạnh đã xuất hiện, cũng không thể thật sự phải dựa vào cái kia Mạc Thanh Thanh vận khí đi nghiền ép chứ. Chuyện như vậy không cần nói Mạc Phàm cùng chớ có sẽ không đi làm, tự liền không đáng tin cậy Long Dương cũng định sẽ không như vậy quyết định. Mắt sáng tiên linh khí từ Mạc Phàm, chớ có trên người bốc lên, mãnh liệt bảo táp theo bản năng liền tự bắt đầu bốc lên. Này một giây, cái kia khí lưu màu đen cũng một lần nữa hội tụ mà thành, tạo thành một cái kịch liệt mà nhìn thấy được thập phần to lớn bóng mờ, to lớn như roi dài một loại khí lưu màu đen, đường kính liền tự rơi xuống. Phản phất, này khí lưu màu đen chỉ cần rơi xuống đất. Này liền liền có thể lấy quét ngang tất cả giống như, dù cho Long Dương, mà nhìn ở đây thời điểm sắc mặt cũng thoáng ngưng trọng chút, như vậy biểu hiện, loại này nhìn thấy được không thể địch nổi tình hình, bất luận xuất hiện ở dạng gì tình huống bên trong, này cũng đã đủ để gây nên toàn bộ tiểu đội coi trọng, mà có chút quỷ mị cười, tự ở Long Dương chuẩn bị ra tay, bốn người liên thủ đi chống lại cái kia khí lưu màu đen thời điểm, chớ có cùng Mạc Phàm, nhưng không có cho hắn như vậy cơ hội. Hai bên trái phải trực tiếp đứt đoạn mất Long Dương nhịp bước tấn công, mà bọn hắn giờ phút này, biểu hiện ra chiến ý mãnh liệt cùng trận hình, đã là Long Dương tự hỏi không thể nhúng tay. Đúng, đây cũng không phải là nói Long Dương thực lực bản thân không ăn thua, mà là bọn hắn tu luyện chuyện đồng nhất công pháp, một dạng lâm chiến chuẩn bị kết trận mà tới. Như vậy trận hình bên dưới, Long Dương nếu là thật tham dự vào, không chỉ sẽ không tăng cường ba phần thực lực, rất có thể liền sẽ bị đánh vỡ trận hình. Để cho không phát huy ra sở hữu hiệu quả, nếu như đổi một cái tính khí sôi động, phỏng chừng trực tiếp này tự hùng hùng hổ hổ mở ra. Bất quá, đối với Long Dương mà nói, nhưng là vui ung dung, các ngươi có tự thân bản lĩnh, mà không cần ta nhúng tay cái này còn tốt hơn một chút đây. Ai nhàn rỗi không chuyện gì làm hoa ngược a, dù cho coi như hiện tại rốt cuộc là ai ngược ai, này còn không biết, nhưng tóm lại tới nói, hắn đối với loại này cái gọi là chiến đấu, hứng thú lại không phải rất mạnh. Nếu như hắn thực sự là một cái hết sức nhiệt huyết gia hỏa, cái kia phía trước mấy trận đó khiêu chiến hắn tự chắc chắn sẽ không như vậy đi làm. Bất kể như thế nào, luận bàn cùng khiêu chiến, này cũng đều là một loại tăng lên mình cơ hội tốt a. Thế nhưng, ở trong mắt của hắn trong này cái gọi là đồ vật, đều là như thế nào tiện nghi như thế nào đến. Dù sao cũng dù cho coi như là đến cuối cùng, mình kinh nghiệm thực chiến cũng không phải là rất là phong phú, thế nhưng, chỉ phải thắng. Ai quản ngươi rốt cuộc là có phải hay không có kinh nghiệm thực chiến a? Thô bỉ phong cách chiến đấu, không muốn ra mặt tính cách, mới là Long Dương cảm thấy được vui sướng nhất tốt bất hảo. Cũng là như vậy, hắn hiện tại đôi tay này ôm ngực, trực tiếp tự xem kịch vui. Cũng không để ý ba người này rốt cuộc là có phải hay không thật sự có thể gánh nổi, dù sao cũng, chỉ cần các ngươi không có cầu viện, chuyện này ta tự không quản. Hắn không có như vậy nhiều thời gian rảnh rỗi đi quản rảnh rỗi như vậy sự, có chút thời gian. Đàng hoàng ở khấu chỉ giáp cũng so với chiến đấu mạnh hơn a, đồ chơi kia, nhưng là phải tiêu hao rất mạnh tinh lực tốt bất hảo. Một số thời khắc a, người và người mệnh chính là không giống nhau a, người nếu như thực sự là cái nhắm mắt làm ngơ người, cái kia đại bộ phận thời điểm, so với những tâm tư đó rộng, xác thực sống đến muốn vui vẻ nhiều. Kỳ thực đối với Long Dương mà nói, một khi xuất hiện nguy hiểm, hắn ngay lập tức nghĩ tới định không sẽ là cái gì nghĩa khí, này cũng khó tránh khỏi. Dù sao nếu thật là nói, hắn cùng này Mạc gia người, có lẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút ân tình ở, thế nhưng loại này ân tình, nhưng cũng tuyệt đối không đến nỗi sẽ làm hắn bỏ qua tính mạng đi cứu bọn họ. Một số thời khắc a, người khó tránh khỏi hiện thực, điểm ấy dù cho coi như là xuất hiện ở Long Dương trên người, cũng đều bình thường. Nói cách khác, đây nếu là thực sự là hắn quá mệnh huynh đệ, thật gặp phải nguy hiểm hắn chẳng lẽ còn có thể trốn. Nói trắng ra là chính là quan hệ còn chưa tới cái nào mức độ, nếu thật là gặp gỡ nguy hiểm, dù cho Long Dương đường kính chạy trốn, này tỷ đệ ba người cũng đều sẽ cảm giác được đúng là bình thường. Dù sao, Long Dương đã đem bọn họ dẫn tới, này cũng đều giống như là hoàn thành nhiệm vụ, ngươi còn muốn hắn như thế nào? Bất quá ba người chí ít cho đến bây giờ, đến cũng vẫn là hoàn toàn tự tin, mà tam giác trận hình không loạn chút nào, phía trước nhất chính là vóc người tuyệt đối xem như là gầy nhỏ Mạc Thanh Thanh. Dáng dấp như vậy, nghiêm chính đợi tình hình, đứng ở sau người hai người thiếu niên cao lớn hiện ra được không chút nào không có vi hòa cảm, ngạch. Tổng cảm thấy được cô nàng này loại trừ một thân tính tình nóng nảy ở ngoài thì sẽ không lại có cái gì quá lớn phong cách, làm sao hiện tại cảm giác, không giống nhau đây. Ngồi ngay ngắn xem kịch vui Long Dương biểu thị chính mình có chút xem không hiểu như vậy phối trí, không phải là tu vi và thực lực mạnh nhất Mạc Phàm xung phong ở trước, cái kia Mạc Thanh Thanh cùng Mạc Vấn Đoạn hậu sao. Làm sao bây giờ nhìn lại, đây hoàn toàn không phải chuyện như vậy a. Mà tình huống này, dù cho coi như Long Dương, bản thân cũng đều là một mặt mộng bức, các ngươi bảo vệ cẩn thận xung quanh, sau đó cánh phụ trợ, lão nương sẽ đi gặp cái tên này. Vận khí chi thần chính là vận khí chi thần a. Mạc Thanh Thanh lúc này ở đã không có trước nửa điểm nhỏ gầy tình hình, cả người tản mát ra như vậy hiếu chiến khí thế, thậm chí tự liền ngồi ngay ngắn Long Dương cũng bắt đầu ngắn ngủi ngây người. Này, cái tên này thuộc xuyên kịch sao? Nói trở mặt liền biến mặt, nếu như nàng vừa bắt đầu gặp được mình thời điểm tự làm xuất hiện ở đây tư thế, đánh chết chính mình cũng không dám ở đi chiếm tiện nghi a. Ân, liên quan với cái kia hiểu lầm, ta xác thực không phải cố ý, cảm giác tốt cũng không phải cố ý, chặt chẽ đón lấy, hào quang màu bích lục bắt đầu từ trong tay bốc lên, một giây sau trong nháy mắt đó, một thanh chiến đao liền tự xuất hiện ở Mạc Thanh Thanh trong tay, cái gì gạo, tiên nhân bản bản. Này xài hỏa nữ sau đó tuyệt đối không thể trêu chọc, con mắt trừng được dường như chuông đồng, một cái chớp mắt này Long Dương, toàn bộ sau lưng đều toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, đừng xem hắn hiện tại không có động thủ, thậm chí vẫn như cũ một bộ xem kịch vui dáng vẻ, nhưng tình huống như thế, có thể đã gần như tự là chính bản thân hắn cố giả vờ nữa à. Cây chiến đao này, làm sao nhìn cũng chí ít mấy trăm cân trọng lượng, to lớn kia lưỡi đao lưỡi dao, gần như đã nắm giữ Mạc Thanh Thanh cả người cao. Là một cái như vậy xài hỏa nữ, nhưng rút ra dài như vậy một thanh đại khảm đao, như vậy vi hòa cảm, như vậy để chính ngươi đều cảm thấy đến đáng sợ đánh vào thị giác. Nếu không phải là Long Dương cũng vẫn tính kiến thức rộng rãi, phỏng chừng một cái chớp mắt này dọa ngất đi độ khả thi đều có. Phải biết, hắn cùng này xài hỏa nữ trong đó có thể là có thêm thâm cừu đại hận a, bất kể là vô tình hay là cố ý, chính mình chiếm nàng tiện nghi, này là không thể phản bác. Nếu như nàng cũng dùng dài như vậy đại khảm đao chém hướng mình, dời ạ, còn không nghĩ đến cắt cổ tựa hồ là cái lựa chọn không tồi đây. Ta nhìn ngươi có thể một lần nữa ngưng tụ mấy lần. Một cái nỗ lực, cái kia cực dài đạo khẩu tự phóng ra một ánh hào quang. Đừng xem này Mạc Thanh Thanh chính là mãn tộc thành viên, nhưng bản thân bất kể là hành động tốc độ vẫn là năng lực hoạt động, thậm chí tự liền thân thể tính dẻo dai, đều đã điểm không thua xà tộc. Như vậy cực hạn vạn eo, thêm vào này chém một cái bên dưới, hỗn loạn mặt đất cũng bắt đầu biến được loạn tròa loạn troạn lên. Long Dương có thể rõ ràng cảm giác ra được trong này gần như cực hạn như vậy sức mạnh, thậm chí, vào lúc này cái kia chân chính hơi gió, cũng đều giống nhau ở đầy rẫy Long Dương trái tim. Này cùng với, chợt xuất hiện có thể lay động núi cao, rất khó tưởng tượng, là từ một cô bé trong tay bột phát ra, còn là trước kia cái kia xài hỏa nữ, dời à a. Sau đó cũng phải cẩn thận chút ít, nếu thật là đắc tội rồi nàng, dài như vậy đại khảm đao, hậu quả không thể tưởng tượng nổi a. Thấy được trạng thái này Mạc Thanh Thanh, Long Dương biểu thị không trêu chọc nổi. Ân, thực lực mình xác thực nếu thật là nói 10 phần hung hãn, thế nhưng, đối mặt như vậy dốc hết toàn lực tồn tại, ngươi bất kể như thế nào cũng đều vẫn còn có chút chiếm hạ phong a. Thêm vào Mạc Vấn cùng Mạc Phàm hai người giờ khắc này lượt trận, đem tự thân linh lực bắt đầu chuyển vận đến Mạc Thanh Thanh ở đây. Được rồi, bây giờ lúc này Mạc Thanh Thanh tuyệt đối không phải là chính mình có thể đối phó, đây không phải là đùa giỡn, mà là sự thực. Ba người trận hình vào lúc này không nói thiên y không may, cũng đều có thể nói hoàn mỹ. Trước mặt nhất Mạc Thanh Thanh toàn bộ giống như là một cuồng bạo cối xay thịt một dạng, cái kia mấy đạo bóng đen, ở vừa rồi ngưng tụ một sát na, liền đã bị trường đao trong tay cho trực tiếp chém gãy. Phía sau tự lại là một trận vung vẫy xoắn nát, cái kia các loại thủ đoạn sức chiến đấu, nhìn bao nhiêu người có thể nói hải hùng khiếp vía a. Mà sau lưng Mạc Phàm cùng Mạc Vấn, nhưng là ở bên cánh trợ giúp, thậm chí động tác trong tay không ngừng, toàn thể biểu hiện 10 phần ngưng trọng cùng mãnh liệt, gắn đạt tới cùng không đem một chút xíu hắc khí cho thả ra rơi. Như vậy tình hình, thêm vào bọn họ hiện tại cũng đều đã tăng vọt thực lực, như vậy trận hình, e là cho dù là ở đối mặt một cái địa tiên hậu kỳ cường giả thời điểm, cũng đều bất định tự thật sự không có lực đánh một trận. Nguyên lai, này Tử Vân Mãn bộ tộc, còn có này mãnh liệt như vậy trận pháp, cũng không biết, nếu như phóng tại cái khác tộc quần, có phải là giống nhau hay không có thể sử dụng. Âm thầm liếu lưỡi Long Dương, ngồi ở chỗ đó từ trong lồng ngực móc ra trước khép lại thịt bò khô, tự không biết xấu hổ như vậy ra bắt đầu ăn, coi như là xem cuộc vui. Tuy rằng, cái này làm trò nếu thật là nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói lời sẽ chết người, tên kia, quả thực làm người tức giận. Tự liền tính cách ôn hòa Mạc Phàm, thấy cảnh này cũng đều kém một chút mất đi trầm ổn như trước vẻ mặt, thật sự là quá có chút để người bất ngờ nữa à. Ngươi coi như là xem cuộc vui, cũng muốn biểu hiện ra điểm tư cách nghề nghiệp tốt bất hảo, chúng ta ở phía trước liều mạng, ngươi ngược lại tốt, ở phía sau mặt xem cuộc vui không nói, trực tiếp ăn thịt bò khô. Nếu không phải là hắn đối với bọn họ tỷ đệ ba người thực lực còn có chút tự tin, đặc biệt là đối với trận pháp có lòng tin, phỏng chừng hắn Mạc Phàm ngay lập tức e sợ sẽ một khẩu lão huyết phun ra ngoài, tâm tính thất thủ, nháy mắt tự bị miễu sát rơi. Loại người này sau đó không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên cùng hắn ở một đội ngũ bên trong đi thám hiểm a. Cả người trên dưới quả thực tự không có một miếng thịt là nhìn thuận mắt, dù cho, nếu thật là nói, Long Dương khuôn mặt này cũng không tính phổ la đại chúng, bao nhiêu, cũng đều còn có chút tuấn mỹ mùi vị ở bên trong, nhanh lên một chút tung ra. Đều như vậy nghiền ép, các ngươi còn có không có chút đạo đức nghề nghiệp. Đánh ngã xong việc, làm sao như thế câu giờ. Đứng dậy Long Dương không còn xem trò vui hứng thú, còn không có chờ ba người bắt đầu nói chuyện đây, Đường Kính tức miệng mắng to. Mạc Thanh Thanh mắt tối sầm lại, một cái chớp mắt này, nàng có một loại nghĩ muốn không quản này nguy hiểm, trước tiên giết chết Long Dương ở nói kích động. Hận không được hướng sau tấn công ba người, giờ khắc này như vậy không nói gì còn không có kết thúc đây, vừa rồi bị đánh tan màu đen bóng mờ, lại một lần nữa bắt đầu ngưng tụ lên, như vậy tình hình, phản phất mãi mãi cũng sẽ không ngừng lại giống như vậy, cho tới, Mạc Thanh Thanh nhìn thấy như vậy tràn diện, cái kia trong lòng cũng bắt đầu có chút hoài nghi mình, lúc nào lực công kích của chính mình lại có thể kém đến mức độ này lên rồi, lại một lần nữa hoành đao, trường đao hướng bên dưới. Thậm chí nàng bắt đầu kích thích ra tự thân tiềm lực đến, Tử Giao Mang, đột nhiên hét lớn, lệnh bên một bên xem cuộc chiến Long Dương một cái giật mình, quả nhiên, dù cho coi như là quan chiến, cũng không thể hoàn toàn một bộ xem kịch vui dáng vẻ a. Như vậy hét lớn, ra tự một cái nho nhỏ xài hỏa nữ trong miệng, chuyện này quả thật tự không dám tưởng tượng, bất quá, đóng lấy cái kia để người sáng mù mắt hào quang màu tím, nhưng vẫn là cho Long Dương như cường tâm châm giống như tỉnh táo. Ân, đây không phải là một cái cùng nhìn bề ngoài một dạng bé gái, như vậy thủ đoạn, cường hãn như vậy mang lực đều không nói, tự liền này thực lực của bản thân tình hình, đến rồi hiện tại, cũng đều vượt quá Long Dương tưởng tượng, như vậy tồn tại, như vậy để chính ngươi đều cảm thấy được có chút khó tin thủ đoạn, bất luận xuất hiện vào lúc nào dạng gì tràn diện bên dưới, e sợ, nếu như nói thật sự liền một điểm như vậy phong ba đều sẽ không khiến cho, này cũng đều chính là chuyện không thể nào, huống chi, hiện nay Long Dương, dù cho thực lực của tự thân cũng đều có thể nói không yếu, trạng huống như vậy bên dưới, tự nhiên có thể nhìn rõ ràng thủ đoạn của đối phương cùng con đường. Hào quang màu tím kia phản phất một con cự mãng giống như, nhảy lên cao, xung kích, toàn bộ xung quanh đều bị như vậy tia sáng chói mắt cùng tiên linh khí bao phủ, một sát na, vốn đã hội tụ thành công khí lưu màu đen, vào đúng lúc này, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị thôn phệ, vẻn vẹn chính là một đao ánh đao xuất hiện, biến ảo trở thành cái kia màu tím mây mang, liền liền có thể lấy nắm giữ như vậy sức mạnh cường hãn. Một giây sau, Long Dương ở nhìn Mạc Thanh Thanh thời điểm, chỉ nhìn thấy nàng bản không tính hết sức thân hình cao lớn, đã hoàn toàn lực kiệt đến cùng, toàn bộ trên mặt không một chút màu máu, đây là gần như dùng cực hạn mới thi triển ra thần thông như thế a. Dù cho coi như trước trợ giúp, phụ trách điều động tiên linh khí Mạc Phàm còn có Mạc Vấn, vào lúc này cũng đều là một bộ tiêu hao quá độ dáng vẻ, có thể thấy được, loại này ánh đao, đối với bọn họ tiêu hao là hạng nào kịch liệt cùng khó mà tin nổi. Lúc này Long Dương, rốt cục đường kính đứng dậy, nói thật, hắn là muốn tránh người. Dù sao, vật này nếu như vẫn chưa thể bị giải quyết hết lời, vậy mình không lách người rất có thể tự thật sự sẽ chết ở chỗ này. Ba người này, tạo thành trận pháp như thế đều không phải là màu đen kia hư ảnh đối thủ, cái kia nghĩ muốn ở đi thành công chiến đấu, vẻn vẹn dựa vào lời của mình, quả thực tự không có nửa điểm thắng lợi độ khả thi. Bất quá hắn thậm chí không cần đi nghĩ, cũng biết chính mình trốn là trốn không thoát đâu. Nếu là bọn họ thật sự chết ở nơi này, mình muốn chạy trốn, gần như cũng đều là khó như lên trời, duy nhất có thể làm, chính là chiến đấu. Chí ít đang bảo đảm bọn họ hoàn toàn khôi phục trước, mình là không thể đi, cho bọn họ tranh thủ thời gian. Hào quang màu vàng ống bắt đầu lóng lánh, hắn từ đan điền vòng tay hồng ngay lập tức điều động sở hữu linh lực, cường hãn như thế thủ đoạn, có lẽ Long Dương cũng không sẽ. Thế nhưng này nhưng cũng không có thể nói minh, chính mình đối mặt này màu đen bóng mờ tự thật sự liền sức đánh một trận đều chưa từng có a. Cái kia loại kim quang lóng lánh cảm giác, đừng nói, còn thật giống như là cái gọi là tuyệt thế cường nhân đây. Chỉ có điều, tầng này nhàn nhạt kim quang dù cho ở làm sao, hắn cũng bất quá chỉ là nhân tiên hậu kỳ tột cùng tu vi, thật chính muốn đi vào đến cảnh giới càng cao hơn, nắm giữ mạnh hơn sức chiến đấu, này cũng đều cũng không có khả năng. Bất quá, hắn lúc này có thể có dũng khí đứng ra, thậm chí làm tốt chuẩn bị chiến đấu, bản thân này tự đã coi như là khó được lựa chọn. Lão tử tự còn không tin, này màu đen bóng mờ, thật sự có thể vô kỳ hạn vĩnh viễn trọng ngưng. Đống các đại nắm đấm từng bước trồi lên bóng mờ, đây là hắn từ thiết đầu công trên học được thủ đoạn. Cố nhiên xác thực không có thiết đầu công lực xung kích lớn, thế nhưng đem toàn thân kình khí cùng năng lượng màu vàng ống kia hoàn toàn tụ tập tại tay trái. Này sức mạnh công kích cũng đều vẫn là không thể khinh thường. Đùa gì thế, nếu như không làm như vậy, lẽ nào sau đó tự dùng đầu đi cùng người chiến đấu? Tuy nói như vậy ở về quy bản thể tiền đề hạ, xác thực không có gì, thế nhưng, đây nếu là hóa thành hình người sau vẫn là như vậy, chiến đấu này, nhưng là hiện ra được là có chút thái quá không biết nên khóc hay cười nữa à. Tuy rằng kẻ này tại chiến đấu thời điểm là thật không cần mặt mũi, thế nhưng này cũng không phù hợp chính mình hào quang hình tượng cao lớn a. Hàng này. Mà nhìn tiểu tử này tới nhặt lấy tiện nghi, không biết vì sao, rõ ràng đây là nhất thường quy chiến thuật, thậm chí đối với Mạc Vấn mà nói, coi như là đổi thành chính mình, hắn cũng biết đây là bình thường nhất lựa chọn, nhưng là vì sao đến rồi hắn ở đây, thì có sửa máy nhà dột hiềm nghi đây, thật không phải là bọn họ không tôn trọng kẻ này, thực ở là, tên kia này một mặt bị coi thường vẻ mặt, lệnh ba người không thể không nói gì, thật muốn xông tới cho hắn một quyền a, ở như thế nào? Cũng nên đem gương mặt đó cho đánh sưng mới có thể nguôi giận không phải, ha ha, ha ha ha ha, tiếng cười điên cuồng, liên tiếp, bản còn cực kỳ buồn bực ba người, nhìn cái kia bị hoàn toàn cắn nuốt màu đen bóng mờ ở không có nửa điểm một lần nữa ngưng tụ dấu hiệu, cái kia loại đắc ý, cái kia loại vui sướng, thậm chí so với trước ba người hợp lực đánh bại này màu đen bóng mờ còn phải tới nhiều hơn nhiều, thực tại không thế nào tưởng tượng được, này căn cứ sửa mái nhà dục ý tưởng Long Dương. ở thấy cảnh này thời điểm có phải là sẽ bị buồn bực chết. Ân, chết vẫn không thể chết, thế nhưng nếu như làm ra cái thần kinh thất thường, đây cũng là bọn họ những người này miệng tình nguyện thấy kết quả a. Quả nhiên, Long Dương thân hình hơi ngưng lại, bất khả tư nghị nhìn trước mặt tình cảnh này, cả người vẻ mặt cũng bắt đầu biến được động lại. Này, lão tử đều chuẩn bị kỹ càng một đòn cuối cùng, ngươi trực tiếp không xuất hiện ở hiện, còn có thể hay không thể cho chút mặt mũi, hiện tại ta này lên trước không tốt hơn trước, lùi về sau bất hảo lui về phía sau dáng vẻ ngươi hư ảnh này chẳng lẽ tựu không nhìn lúng túng sao? Được rồi, hiện tại hư ảnh này đã hoàn toàn biến mất rồi, coi như là lúng túng, này cũng đều là Long Dương hoàn toàn không cảm giác được, đến rồi thời điểm như thế này, coi như là hắn, cũng đều lâm vào một ngắn ngủi phiền muộn chi bên trong. Nằm thắng có vẻ như cũng không tệ, ta nói các ngươi, sau đó có tình huống như vậy còn cùng trước một dạng chiến đấu hà, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên hy vọng ta, dù sao, này kéo gió tóm lại đều vẫn là muốn ở thời điểm nguy hiểm nhất mới sẽ xuất thủ. Long Dương phiền muộn cũng chính là nháy mắt, tiếp đó, nói ra, lệnh ở đâu cười lớn ba người một cái dừng lại, nháy mắt mặt đen dấu chấm hỏi, này, này cũng có thể tròn trở về, trước mặt cái tên này, đến cùng vô sĩ hạng cuối ở đâu a? Bản thân ba người đối với Long Dương vô liêm sĩ tựu đã có một cái hết sức trực quan thể nghiệm, chỉ là chưa từng nghĩ, vẫn là coi thường tiểu tử này da mặt dày trình độ. Bất quá, dù cho như vậy, bọn họ như vậy thở một hơi vẻ mặt đến cũng là không thể làm bộ. Dù sao, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề, này Long Dương rốt cuộc là ra tay rồi vẫn là không có ra tay, đây đều là không sao cả. Bọn họ có thể giải quyết vấn đề thời điểm tự nhiên tự thân giải quyết, mà ba tên này, đối với bọn hắn trận pháp mạnh mẽ, cũng đều chính là chưa bao giờ che giấu. Cuối cùng là xong chuyện, muốn là dựa theo tình huống này tới, không biết mấy lần truyền thừa, chúng ta tựu đều có thể chết trong này. Mạc Vấn thật to thở vào nhẹ nhõm, trong ba người, tu vi của chính mình cùng thực lực yếu nhất, rất nhiều lúc dù cho coi như là kết trận, hắn cũng đều chính là cái kia nhất miễn cưỡng. Nếu như lại kiên trì tiếp, có lẽ không chờ chính mình chị gái cùng Đường ca có phản ứng gì, chính mình trước tiên không chịu nổi, nói như vậy chẳng phải là bị Long Dương cười chết, cũng không biết vì sao. Thời khắc này Mạc Vấn, có lẽ đã cũng không để ý người khác cười nhạo, nhưng một mực chỉ lo Long Dương tên như vậy ở trước mặt chính mình được nước, đổ cũng là bởi vì này, hắn cố gắng chống đỡ, bất quá tốt ở, hiện tại này chút cũng đã không thành vấn đề. Đứng dậy, Mạc Thanh Thanh trên mặt bao nhiêu xuất hiện chút nhún nhảy vẻ mặt, phủi bên một bên vừa rồi sái bảo xong Long Dương, một cái liếc mắt. Ý kia là, xem đi, ngươi có bản lĩnh sau đó tựu đang đùa tiện, nhìn cô nãi nãi làm sao chỉnh ngươi, khá lắm, chính mình như thế một cái tựu thành bọn họ công địch. Long Dương biểu thị vạn phần không giải, chính mình cố nhiên không tính người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, nhưng cũng mười phần một mỹ nam tử a, bản thể là chênh lệch chút, có thể tóm lại tới nói, cũng có thể phía sau có một đám người ở vây đỡ a, làm sao đến rồi bọn họ tỉ đệ trước mặt cứ như vậy, này không phải của ta mở ra phương thức. Ta là cái kia muốn đánh ngã bầu trời dọc người, xin lỗi. Ta chen một câu, tuy rằng chúng ta giải quyết hết vừa rồi cái kia khí lưu màu đen, thế nhưng, ta luôn cảm giác, trong này nguy hiểm, cũng chưa hề hoàn toàn biến mất, còn không có chờ Mạc Thanh Thanh đắc ý một hồi đây, chỉ nghe, sau đó Mạc Phàm dùng rất là nghiêm túc giọng, dù cho coi như bây giờ nhìn lại, bọn họ xem như là triệt để thành công, thậm chí tự cả kia loại nhìn như không thể có thể giải quyết vấn đề đều cho giải quyết hết. Thật là tựu đã hoàn toàn an toàn sao? Có lẽ nói, sự tình phát triển đến hiện tại trình độ như thế này, chính ngươi là có hay không đối với nơi này, hoàn toàn thao túng toàn trường có lòng tin. Nếu là có, ngươi đương nhiên sẽ không có nửa phần cái kia loại bất ngờ vẻ mặt sẽ xuất hiện, thế nhưng nếu như không có, dù cho coi như là một chút xíu linh cảm, này cũng đều chính là có thể lĩnh người cẩn thận khẩn trương. Mạc Phàm là ngay trong bọn họ lớn tuổi nhất, cũng là kinh nghiệm thực chiến phong phú nhất. Nếu như đổi thành những người khác tới nói ra lời này lời, phỏng chừng mọi người còn sẽ không cho là đúng, thế nhưng, này đổi thành Mạc Phàm tới nói, kết quả kia, chỉ sợ cũng sẽ hiện ra được hoàn toàn khác nhau. Quả nhiên, bất kể là Mạc Thanh Thanh vẫn là Mạc Vấn, khi nghe thấy câu nói này thời điểm, này đầu lông mày cũng đều là theo bản năng vừa nhíu, bọn họ cũng không có làm ra dạng gì động tác, thế nhưng, một nhìn biểu tình nhân tựu đều biết, có lẽ, trước chưa qua nhắc nhở, bọn họ sẽ không chú ý. Vừa đề tỉnh, cũng đều giống nhau có cái cảm giác này, quá trông gà hóa quốc một chút chứ. Rất lâu, này Mạc Thanh Thanh mới bắt đầu nói ra, ngược lại không phải là nói nàng không tướng tin chính mình Đường ca lời, mà thật sự là ở tra xét rõ ràng phía sau, nàng như cũ không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Trạng huống như vậy bên trong, nếu như nói, trong lòng hắn một điểm như vậy nghi hoặc đều không có hiển nhiên không hiện thực, nhưng tóm lại, tiếng chất vấn vẫn còn có chút, tiện nhân. Ngươi nói. Mạc Thanh Thanh xoay đầu lại, đường kính đem ánh mắt dời đến Long Dương trên người, đừng xem đây là một tiện nhân, thế nhưng năng lực cảm nhận nhưng là không ai sánh nổi, bất kể là đối với cái gọi là truyền thừa cảm giác vẫn là đối với nguy hiểm cảm giác đều là giống nhau. Nói như vậy, bọn họ không thể đủ nhận biết được đồ vật, ở Long Dương ở đây, nhưng cũng có thể thuận lý thành chương đuổi chế ra. Đây cũng chính là vì sao bọn họ sẽ mang Long Dương tới trước mục đích A, dĩ nhiên, hiện tại đến cùng tiểu tử này là không phải mỗi một lần phán đoán đều là chính xác, điểm ấy, những người này trong lòng cũng sẽ không có vạn toàn sức mạnh. Thế nhưng trước sau, hắn ở phương diện này năng lực cao hơn bọn họ không ít, điểm ấy, nhưng là không thể nghi ngờ, nguy hiểm đúng là bất nhất định có, thế nhưng, chỗ này nhưng nhất định không đơn giản, chúng ta vẫn cẩn thận điểm tốt. Long Dương hiếm thấy không có ở đây khắc sái bảo, mà là nhíu mày đầu thoáng suy tư nói, khá lắm, này không nói không sao, nói chuyện, ba người nhất thời bây giờ sẽ bắt đầu sốt sắng lên, đối với bọn họ tới nói, có nguy hiểm hay không, này kỳ thực trước khi tới đã làm xong chuẩn bị tâm tư a, nhưng nếu là thật sự gặp phải cái gì không thể đối kháng sự tình, này cần muốn thế nào đi xử lý, mọi người hiện tại cũng đều vẫn chỉ là trẻ tuổi a, thoáng xuất hiện một chút ngoài ý muốn, chính mình thân tử đạo tiêu, này thì cũng chẳng có gì. Thế nhưng nếu như liên lụy tộc quần, hoặc là đâm hạ cái gì đại rắc rối, cái này coi như thật sự tự liền cơ bản nhất cơ hội cũng sẽ không có nữa. Ngược lại lên trước, Long Dương ở đây khắc đến là không có có khiêm tốn cái gì, dù sao cũng hắn cũng không phải là cái gì khiêm tốn tính tình, dù sao cũng hơi nghi ngờ đi tra xét cái kia trước bị chính mình hất mở tảng đá. Hả? Một ít nghi hoặc, ngược lại liền tự xuất hiện ở trước mặt hắn, đập vào mi mắt, là một cái nhìn thấy được rất là cổ quái phù văn. Xem toàn thể đi tới giống như là một cái con mắt, mặt trên cũng không có gì chữ viết xa xưa làm chú thích, thế nhưng, này phóng tầm mắt nhìn, mang đến cho hắn một cảm giác nhưng hoàn toàn khác nhau. Phản phất, con mắt này một dạng phù văn, trong khoảnh khắc tự giống như một hố đen một loại bắt đầu hấp thu tất cả xung quanh, như vậy mê muội, như vậy để chính mình cũng cảm thấy được có chút khó tin sức cắn nuốt, đến cùng, đây là cái thứ gì? Chẳng lẽ, phía trước tất cả những thứ này đều chính là này cổ quái con mắt đang quấy phá sao? Vẫn là, bọn họ trước trải qua, chém giết màu đen kia bóng mờ, ép căng chính là một loại không hề nguyên do ảo giác, phóng tầm mắt nhìn, Long Dương thậm chí có một loại chính mình liền ở ngay đây định thần bao nhiêu năm cảm giác, như vậy ảo giác, như vậy nhìn thấy được coi như mình đều không có thể giải thích cái kia loại tình hình, bất luận xuất hiện ở dạng gì nơi truyền thừa, kỳ thực đối với Long Dương mà nói, này cũng đều chính là một cái rất là giá trị chiếm được mình đi khoe khoang sự tình. Thế nhưng lần này chính hắn lại chỉ có rất là khẩn cấp muốn biết này chân tướng bí mật, cho tới cái khác, phản phất ở nhìn thấy con mắt này thời điểm, tự cũng đã biến được không trọng yếu. Một cái chớp mắt này quái lạ, dù cho Long Dương như vậy có cực mạnh năng lực nhận biết tồn tại, giờ khắc này đều không biết nên làm gì đi hình dung, nhún nhún mũi. Hắn bắt đầu thử nghiệm nghe này mùi trong đó, như cũ không có một chút nào phát hiện, chỉ là cảm giác, một luồng nhàn nhạt mùi tanh, tràn ngập đến rồi xoang mũi. Nhìn dáng dấp kia của hắn, có thể hay không thật sự có cái gì chúng ta không có phát hiện tin tức, rốt cuộc là truyền thừa. Vẫn là nguy hiểm a. Mạc Thanh Thanh rốt cuộc bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình, thật sự là nhân vì là lúc này Long Dương, ánh mắt kia thật tự hơi dọa người, rất khó nghĩ không nghĩ, một cái vẫn luôn rất là hỗn vui lòng gia hỏa, biểu hiện ra vẻ mặt như thế đến, đây rốt cuộc là gặp dạng gì đại sự, nếu không phải là Mạc Thanh Thanh tự hỏi vẫn tính là hiểu rõ Long Dương. Biết tiểu tử này một số thời khắc có chút giả bộ, e sợ, lo lắng như vậy cùng không thoải mái, đem sẽ hiện ra được càng thêm mãnh liệt. Dù sao, cái tên này điển kịch, hoặc có lẽ là khôi hài thật sự là quá tầm thường, chỉ có điều, bây giờ nhìn lại, kỹ xảo của hắn đã tốt đến rồi trình độ như thế rồi sao? Được rồi, trong lòng nàng hiện tại cũng đều không dám xác định, đây rốt cuộc toán là chuyện gì xảy ra, dù sao, trong này rất nhiều chuyện dù cho coi như là giao cho mình. Chính mình cũng đều bất định có thể phát hiện cái gì, muốn là thật là nguy hiểm, chẳng lẽ nàng còn có thể đem xem là một cái rất là chuyện đơn giản cho xẹt qua, ta đi hỏi một chút. Mạc Vấn lên trước, dù sao cũng nếu thật là nói, hắn cùng Long Dương quan hệ giữa xem như là tốt nhất, vào lúc này ra mặt sự tình tự nhiên là hắn làm a. Bất quá, tự ở hắn vừa rồi nhìn thấy cái kia chờ phù văn thời điểm, cả người vẻ mặt, nhưng cũng là đều cùng Long Dương giống nhau như đúc. hai mắt dần dần bắt đầu mất đi tập trung, cả người vẻ mặt thậm chí ở đâu nháy mắt, biến được bắt đầu có chút ngốc trệ lên. Như vậy thủ đoạn, như vậy để chính ngươi đều cảm thấy được bất khả tư nghị mê muội, để Mạc Vấn toàn bộ người tự như vậy lâm vào như vậy trong trạng thái. Cho tới, tự liền Long Dương tự thân bắt đầu tỉnh lại, nghĩ muốn nói cho bọn hắn biết thời điểm, đều đã chậm, đến cùng làm sao. Gấp nhất nhưng thật ra là Mạc Thanh Thanh, bất kể như thế nào, tình huống như vậy chính là trước kia nàng từ chưa trải qua, mà ở trạng huống như vậy bên dưới, cái kia các thứ đến cùng sẽ mang cho ngươi đến bực nào ảnh hưởng, cũng đều giống nhau rất khó ở đi giới định. Nếu như bọn họ cái tiểu đội này một cái mất đi Long Dương cùng Mạc Vấn, này đón lấy sẽ như thế nào, hoặc có lẽ là hắn đem sẽ làm sao ở đi làm quyết định, này chút, có thể đều được dù cho bản thân nàng cũng đều không dám đi nghĩ tới sự thật a. Hiện nay tất cả những thứ này, nàng toàn bộ người sốt ruột cực kỳ, như không phải Long Dương hiện tại quay đầu lại, e sợ, nàng đều đã bắt đầu đến nay xông lên. Các ngươi hai cái trước tiên đừng đến, như ta đoán không lầm, hẳn là cái truyền thừa, hơn nữa còn là các ngươi xà tộc chuyên môn truyền thừa. Nghĩ muốn truyền thừa thành công, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, thế nhưng, Mạc Vấn cần phải có như vậy tiềm lực, vừa tiếp xúc liền tự lâm vào cái kia chờ trong ảo cảnh, chuẩn bị kỹ càng phía sau, các ngươi cũng thử xem. Nếu như có thể thành công tiến nhập cái kia chờ ảo cảnh lời, nói không chắc có thể có được một chút truyền thừa, nhưng nếu là thất bại, tuyệt không có thể mê muội. Long Dương thay đổi trong ngày thường như vậy phong cách, vào lúc này như vậy vẻ mặt nghiêm túc đã đủ để thuyết minh hết thảy, hắn từng thử, mình là không thể tiến vào đến trong đó, thậm chí tự liền con mắt phù văn bản thân đều đưa hắn loại bỏ ra ngoài, cưỡng ép xông vào, này đến cũng không phải là không phải một lựa chọn, thế nhưng... Mà nhìn thấy Mạc Vấn nhìn một cái, liền liền có thể lấy tiếng nhập, Long Dương đường kính ngay lập tức liền tự bỏ đi như vậy ý nghĩ. Này mỗi người đều có mỗi người tạo hóa, bọn họ trong đó cũng không phải như vậy cừu nhân không đội trời chung, cướp giật tạo hóa sự tình, đối với mình đồng đội, Long Dương vẫn là không làm được. Dù cho theo người khác, hắn vốn là một cái vô liêm sỉ chí cực tồn tại, truyền thừa sao? Ngươi là thế nào phát hiện? Rất khó. Mạc Phàm ở đây khắc cũng bắt đầu cực kỳ nghiêm túc, bất kể như thế nào, chuyện này với bọn họ mà nói đều là một chuyện tốt, điểm ấy là không thể nghi ngờ, thế nhưng, một số thời khắc chuyện tốt cũng đều sẽ biến thành chuyện xấu a, đặc biệt là giống như bây giờ tình huống, nếu như thoáng một cái không chú ý, tổn thất một cái huynh đệ, đây cũng là hắn chịu không được đả kích, đừng xem này chút người trước khi tới tự đã làm xong nguy hiểm chuẩn bị tâm lý, thế nhưng chân chính đối mặt cái chết chuẩn bị tâm lý. Bọn họ nhưng cũng vẫn là không có có làm xong, một cái nhảy nhót tưng bừng người, vừa rồi còn ở trước mặt ngươi nói chêm chọc cười, nhưng một giây sau nhưng tựu thành một cái không có có ý thức, thậm chí tựu liền linh hồn đều vỡ nát thi thể, cái này hoặc giả đổi thành bất kỳ một người trẻ tuổi, cũng rất khó làm được hào vô tình tự chứ. Hả? Bây giờ nhìn lại, này Long Dương đến là cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau a. Một loại thời điểm, kẻ này vẫn luôn là một bộ cực kỳ vô liêm sỉ. Bao nhiêu còn có chút sáng sủa dáng vẻ, mỗi đi một bước đại thể đều còn có chút tính toán, như vậy vô sĩ trình độ cùng không muốn ra mặt phương thức, nếu đổi lại là bất kỳ một người bình thường, phỏng chừng trong lòng bao nhiêu cũng đều vẫn còn có chút phiền hắn. Nhưng là, bây giờ nhìn lại, này chút có lẽ cũng đều là Long Dương ở bề ngoài biểu hiện ra đồ vật, nhìn vẻ mặt này, cùng hắn trên người biểu hiện ra như vậy cái gọi là cảm xúc. Một giây sau, Mạc Phàm đột nhiên phát hiện, người này... Tự hồ trong xương tính cách cũng không phải là ở bề ngoài biểu hiện ra như vậy a. Một luồng rất là không thoải mái lãnh huyết cảm giác, không biết tại sao từ Mạc Phàm trên người bốc lên, chỉ là xuất hiện một cái ý nghĩ, hắn liền tự một thân mồ hôi lạnh, chuyện gì thế này, chẳng lẽ này Long Dương trong xương nhưng thật ra là một cái 10 phần lãnh huyết, thậm chí tự liền mệnh cũng nhìn không thuận mắt tồn tại sao, muốn thật là nếu như vậy, vậy người này đến cùng lúc trước đã trải qua gì đó a? Cũng chỉ có vào lúc này, Mạc Phàm mới chân chính trên ý nghĩa bắt đầu suy nghĩ Long Dương, đối với hắn cái này người, bắt đầu thể hiện ra nồng nặc tò mò. Dù sao, phía trên thế giới này cũng không phải là chính là tất cả mọi người có thể làm được như vậy máu lạnh, này có thể không đơn giản là đối với người bên cạnh mình lãnh huyết, thậm chí hắn có thể thấy, hắn đối với tự thân, cũng đầy đủ lãnh huyết. Người như vậy, một khi chân chính về mặt ý nghĩa đi tới chiến đấu, thậm chí ngươi chết ta sống trong chiến đấu, đem sẽ biến được 10 phần sự bình tĩnh. Một khi xuất hiện cái gì rất là bất ngờ tình huống, hắn có thể ngay lập tức xử trí, thậm chí dùng một ít người khác dở khóc dở cười thủ đoạn, đạt đến mục đích của chính mình. Chẳng lẽ, như vậy tình hình như cũ còn sẽ có người đi cười nhạo hắn sao? Được rồi, nông cạn tồn tại chắc chắn như vậy, thế nhưng, hắn nhưng cũng không để ý, phản phất, ở hắn ở đây, sinh tồn, mới là chủ yếu nhất thể hiện phương thức, ở điểm này phán đoán trên, hắn thậm chí có thể bỏ qua rơi tất cả, thực sự là một điều bí ẩn một dạng trí chướng. Mạc Phàm ở trong lòng âm thầm nói, một cái chớp mắt, hắn làm ra một cái quyết định, cũng không có đi vào đụng vào cái kia chờ cái gọi là truyền thừa, mà là ngồi ở Mạc Vấn bên một bên, bắt đầu vì đó hộ pháp lên. Truyền thừa xác thực mê người, thậm cho tới thời khắc này Mạc Vấn đều hết sức thèm nhỏ dãi, thế nhưng, cùng truyền thừa so ra, an toàn của bọn họ, hoặc có lẽ là đường đệ an toàn, mới là trọng yếu nhất. Đồng dạng, Mạc Thanh Thanh cũng đều chọn lựa như vậy, ở Mạc Vấn chưa từng thoát khỏi nguy hiểm trước, các nàng là tuyệt không cho phép có ngoại lực đến xúc phạm tới Mạc Vấn, mà nhìn hai người này biểu hiện ra thái độ, Long Dương trong nội tâm, thoáng thoáng hiện lên một chút ấm áp. Cái này hoặc giả chính là giữa huynh đệ tỷ muội cảm tình chứ. Hắn hết sức vui mừng, chính mình gặp phải chính là Tử Vân Mãn bộ tộc thành viên, bởi vì bọn họ chí ít cũng không phải là vì lợi ích, liền liền có thể lấy bỏ qua hết thảy tồn tại. Ở đây điểm trên, dù cho coi như là bọn họ làm ở làm sao, giữa hai bên coi như ở như thế nào lẫn nhau hận, Long Dương cũng có thể hoàn toàn thấy rõ. Đáng tiếc a, chính mình không có một đám như vậy anh chị em a, có chỉ là một mộng cơ. Một cái mình có thể bỏ qua hết thảy đều phải hộ tống nàng chu toàn mộng cơ, cũng không biết cô gái nhỏ kia hiện tại thế nào rồi. Trong hai mắt rốt cục từng bước xuất hiện một tia nhu tình, nói thật, hắn cũng là chỉ có chân chính nghĩ tới những thứ này thời điểm, mới có thể có như vậy ôn nhu. Thế giới hiện thực vĩnh viễn đều tràn đầy cái kia loại thực lực mạnh mẽ tính toán, đa số thời khắc, hắn đồng dạng cũng chân chính trên ý nghĩa không dám tướng tin người khác, có thể trả giá chân chính cảm tình người. Chí ít ở thời gian nhất định đoạn trung, là có thể tin tưởng, bất tri bất giác, Long Dương tuy nói vẫn chưa bị này tam tỷ đệ đồng hóa, thế nhưng, trong nội tâm cái kia sợi không tín nhiệm, nhưng cũng thiếu rất nhiều, thôi. Này dù sao cũng nhiệm vụ của ta. Tóm lại vẫn là hoàn thành tốt, lên tiếng nở nụ cười, Long Dương kỳ thực giờ khắc này chính mình cũng không biết đến cùng mình là một cái gì tâm thái. Theo lý thuyết, có vài thứ trong lòng của hắn, này vẫn luôn còn tồn tại hoài nghi. Chí ít, đối với bọn họ như vậy thiện ý cũng không phải là hoàn toàn tướng tin, nhưng là, này yêu xà đảo bên trong tồn tại, lại có mấy cái là thật giá trị chiếm được mình tin tưởng đây. So ra, Tử Vân Mãn vẫn là tốt hơn nhiều hơn, ở đây điểm trên, hắn tự nhiên cũng sẽ không chú ý hợp tác với bọn họ, hoặc có lẽ là, cam tâm tình nguyện bị bọn họ lợi dụng. Rất nhiều người nói không sai a, ta người này, chính là tiện, một số thời khắc tự liền chính ta, cũng sửa không được này tiện nhân tính khí. Ngồi chồm hổm hạ, hắn đồng dạng chuẩn bị đã tọa vì là Mạc Vấn hộ pháp, nhưng ở một cái chớp mắt này, vừa rồi khoanh chân ngồi xuống Mạc Thanh Thanh uống Mạc Phàm đường kính mở hai mắt ra, một cổ sát khí bắt đầu tràn ngập ở con mắt của bọn họ bên trong. Cùng lúc đó, Long Dương trước hết dừng lại, trên người tỏa ra có chút kim quang làm xong lâm chiến chuẩn bị, xa xa, ăn mặc không tính hào hoa phú quý, thậm chí hơi có chút đơn giản đội ngũ từng bước một đi tới, những người này cũng là trẻ tuổi. Từng cái tuy nhiên cũng mười phần giả bộ xuyên biểu hiện ra một bộ mạnh mẽ dáng dấp. Phía trước nhất, là một cái nhìn thấy được chừng 20 tuổi, trên mặt có một đạo rất dài vết đao thanh niên. Thanh niên kia, đầu tiên nhìn liền tự làm cho người ta một loại cả người cường hãn, vừa ra tay nhất định phải tính mạng sát khí cảm giác, chỉ có điều cùng liếc nhau một cái, Long Dương tâm hạ liền tự cho thấy mười phần không thoải mái. Người này là ai? Vì sao ta có thể từ mắt bên trong, cảm giác được sát ý? Hơn nữa không che giấu chút nào hắn đối với địch ý của ta, tâm hạ nghĩ đến, Long Dương thậm chí ít nhiều gì có chút mộng bức lên. Theo lý thuyết, này yêu xà đảo chính mình kẻ địch đông đảo, tới khi nào gặp phải chút nghĩ muốn đem chính mình trừ chi mà yên tâm người, đều không phải là cái gì mới mẻ sự. Nhưng này chính mình mới vừa tiến vào, liền đã có người đến đây, đối với địch ý của chính mình mà còn mãnh liệt như thế, cái này coi như có chút không bình thường a, trừ phi là có người muốn nhắm vào mình. Thậm chí nghĩ muốn tính mạng của chính mình, bằng không, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, chẳng lẽ là Thanh gia người nghĩ muốn mạng của ta, mà đã làm xong thực chất tính kế hoạch cùng hành động. Long Dương ngay lập tức đại não hợp lại vận chuyển, duy nhất có thể nghĩ tới khả năng chính là như thế, chính mình giết chết Văn gia một cái thiếu gia cùng như vậy nhiều địa tiên binh, nếu là bọn họ sẽ không trả thù, đây là nói ra ai đều sẽ không tin tưởng, chỉ có điều. Chính mình hiện tại xem như là có vô cùng nhà người chỗ dựa, Tử Vân Mãn bộ tộc làm chính mình hậu thuẫn, bọn họ đang sẽ dám ở bề ngoài giết chính mình sao? Dựa theo đạo lý tới nói, Long Dương cảm thấy được khả năng như vậy tính cũng không lớn a. À, từ trước này yêu xà bộ tộc các tộc biểu hiện đến nhìn tựu đã biết rồi, có thể hiện ở trước mắt sự thực nhưng là hoàn toàn bất đồng, mấy người này có lẽ không có biểu hiện ra cùng cái kia văn gia có quan hệ nhất định, thế nhưng này tổng thể sát ý nhưng là hết sức rõ ràng, mà vẫn là nhắm vào mình, chẳng lẽ là vì này truyền thừa. Được rồi, nghĩ đến nửa ngày, Long Dương cũng đều không nghĩ ra cái như thế về sau, mà nhìn đội ngũ này từng bước một đi lên phía trước, dù cho tự liền Mạc Thanh Thanh cùng Mạc Phàm, một cái chớp mắt này, cái kia tâm hạ bình tĩnh cũng bắt đầu biến được không giống nhau, bọn họ đều là yêu xà bộ tộc một thành viên. Ở bên ngoài, bất luận xuất hiện chuyện gì, chí ít ở bề ngoài mọi người đều vẫn là đoàn kết, hữu ái. Thế nhưng, ở đây dạng một cái bên ngoài không dò được trong thế giới, bao nhiêu xà tộc trong đó vốn là mâu thuẫn đều sẽ bạo phát, bao nhiêu như vậy giết chóc đều là tới từ ở mình đồng tộc. Điểm ấy trong lòng bọn họ rất là rõ ràng, cũng rõ ràng biết, tiến vào người bên trong này, không người nào có thể bảo đảm chính mình không bị đồng tộc người bẫy chết. Con chó này còn coi là thật có chút bản lĩnh, mới không tới một ngày, càng tự liền truyền thừa đều tìm được, làm cho ta hiện tại, cũng bắt đầu không muốn giết ngươi. Một bên đi về phía trước, người đàn ông kia một bên vuốt vuốt chủy thủ trong tay, sau người, không ít xà tộc tồn tại cũng đều tựa như cười mà không phải cười nhìn bọn họ. Xác thực a, một người như vậy, không quản ở đâu bên trong không nói là bánh bao, chí ít cũng đều có rất mạnh giá trị lợi dụng. Theo lý thuyết, bọn họ coi như giết chết Mạc Thanh Thanh bọn họ, cũng đều vẫn là sẽ lưu lại Long Dương một cái tính mạng, để cầu có thể tìm được càng nhiều càng có giá trị truyền thừa cùng bảo vật. Nhưng là, bọn hắn bây giờ nhưng chiếm được một cái hoàn toàn khác nhau mệnh lệnh, giết chết hắn, hoàn toàn đưa hắn linh hồn đều cho chém nát. Cái này mệnh lệnh, cái nào sợ trong lòng bọn họ còn chưa từng thái quá lý giải, thế nhưng là liều mạng lệnh, không thể phản bác, cũng không thể suy giảm. Thanh xà bộ tộc, các ngươi đây cũng quá coi trọng ta chứ, như vậy sát lục tiểu đội, dù cho đối mặt địa tiên trung kỳ trở lên cao thủ, cũng có thể thuận lợi chém giết, dĩ nhiên chạy tới muốn ta một cái không có gì thực lực tiểu tử mệnh. Nở nụ cười, Long Dương cũng không phải là ở đây cố gắng trấn định, đã đến rồi thì nên ở lại, dù cho nguy hiểm giáng lâm, cuống quýt bên dưới làm sai được phán đoán, cũng đều là hắn tuyệt không có thể cho phép. Có thù không đợi trời chung yêu xà tộc thành viên, chỉ có liền chính là thanh xà nhất tộc, ở tình huống như vậy hạ, đám người kia ý đồ đến. Hết sức rõ ràng nhất, ngươi đến là thật tin tường. Chỉ có điều, như cũ muốn chết. Cười gằn hoạt động ngón tay, một giây sau, người cầm đầu này, toàn bộ liền tự bắn mạnh giống như vọt tới, ngăn trở hắn. Mạc Thanh Thanh hét lớn, lúc này, nàng đối với Long Dương thành kiến nhất thời tạm thời thả xuống, ánh sáng lóe lên, cái kia to lớn trường đao, liền tự hiện rõ ở trước mặt bọn họ, cũng quá coi thường ta sao. Long Dương không nói gì. Bất quá giờ khắc này trong tròng mắt, nhưng vẫn là nhiều chút tình cảm sắc thái. Hết chương 3880, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.